Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối chương 1 đến với chương 2, người cha tốt là người bạn tốt của con. Đầu tiên sẽ là người cha phải biến mình thành trẻ. Đồ chơi hỏng có thể sửa, đồ đạc hỏng có thể bỏ tiền mua cái khác, nhưng tâm hồn trẻ một khi đã bị tổn thương thì rất khó có thể chữa khỏi được. Lớp quen Winston Lownett, một tác giả người Mỹ, đã từng có một bài viết ngắn có nhan đề Người cha thiếu quan tâm, khiến hàng triệu người Mỹ cảm động. Các tạp chí và các tờ báo lớn của Mỹ đều đăng tải bài viết này. Mọi người đọc nó ở các trường học, giáo đường hay bục diễn thuyết, thậm chí nó còn được nói lên trong các chương trình phát thanh truyền hình. Dưới đây là trích đoạn của bài viết. Ngày này con trai của cha, trong khi con ngủ, cha muốn nói với con vài lời. Con nằm trên giường, tóc dính lên vần trắng ướt mồ hôi. Cha nhẹ nhàng bước vào phòng con. Mấy phút trước, khi cha đọc báo trong phòng làm việc, cảm giác hối hận đã nhấn chìm cha, làm cha không thể thở nổi. Cha đến bên giường con, mang theo một trái tim áy náy. Cha nghĩ đến quá nhiều chuyện. Con trai, cha đã quá hung dữ với con. Khi con mặc quần áo chuẩn bị đi học, cha trách mắng con. Bởi vì con chỉ dùng khăn mặt lau mặt qua loa, con không lau sạch giày của mình. Cha cũng tức giận với con làm rơi đồ đạc trên sàn nhà, cha lại lớn tiếng quát mắng con. Khi con ăn sáng, cha lại tìm thấy lỗi lầm của con làm rớt ra bàn, con ăn uống ngấu nghiến, con chống khuỷu tay lên bàn, con bôi quá nhiều bơ lên bánh mì. Buổi tối, tất cả lại bắt đầu. Trên đường cha nhìn thấy con quỳ dưới đất chơi bắn bi, đôi tất giày của con bị rách mấy lỗ. Cha xách con về nhà trước mặt bạn bè con, làm cho con cảm thấy rất xấu hổ. Con trai, lúc này một nỗi sợ hãi to lớn dâng lên trong tim cha. Thói quen đã hại cha, bởi lòng tìm vết đã trở thành thói quen xấu của cha. Không phải vì cha không yêu con, mà bởi vì niềm kỳ vọng của cha và con quá lớn. Cha đã lấy tiêu chuẩn đối với những người ở lứa tuổi của cha để đánh giá con. Mà bản tính của con thật là lương thiện. Tâm hồn nhỏ bé của con giống như tia nắng ban mai chiếu rọi vạn vật. Con chạy đến hôn cha và chúc cha ngủ ngon. Điều này đã thể hiện tất cả. Buổi tối nay, tất cả những thứ khác đều không quan trọng nữa. Con trai, cha đến bên giường con trong bóng tối, ngồi ở đây, trong lòng vô cùng hối hận. Đó chỉ là lời xin lỗi không có tác dụng lớn lắm. Cha biết, nếu như khi con tỉnh, cha nói với con tất cả những điều này, con cũng sẽ không hiểu được. Nhưng từ ngày mai, cha phải trở thành một người cha tốt, cha cũng phải biến mình thành một đứa trẻ, làm người bạn tốt của con. Khi con buồn, cha cũng buồn. Khi con vui, cha cũng vui. Cha sẽ không nói ra những lời lẽ khó nghe. Cha sẽ trang trọng từ nói với bản thân như một buổi lễ. Con chỉ là một đứa trẻ nhỏ. Cha nghĩ trước kia, cha đã coi con là người lớn. Nhưng con trai, lúc này cha nhìn con nằm cuộn tròn say sưa trên giường. Cha thấy con vẫn là một đứa trẻ rất còn nhỏ. Con ngồi trong lòng mẹ, tựa vào vai mẹ, dường như chỉ là chuyện của ngày hôm qua. Tôi đã khóc khi đọc bài viết này. Nhìn con bé gái nhỏ của tôi, trong tôi trào dâng rất nhiều cảm xúc, suy tư. Còn những người làm cha như bạn, sau khi đọc bài viết này sẽ có cảm xúc như thế nào? Các bạn có thấy suy nghĩ trên góc độ của người lớn quá nhiều, những suy nghĩ từ góc độ của một đứa trẻ thì quá ít không? Trên thực tế, bạn hãy thử đặt mình vào vị trí của trẻ. Nếu như bạn là trẻ, đối diện với bao nhiêu yêu cầu, tiêu chuẩn của người lớn, đồng thời phải làm biết bao nhiêu việc, bạn có thể làm được không? Đồ chơi hỏng có thể sửa, đồ đạc hỏng có thể bỏ tiền mua cái khác. Nhưng tâm hồn của trẻ một khi đã bị tổn thương thì rất khó có thể để chữa khỏi được. Những ảnh hưởng về tâm hồn mà trẻ phải chịu trong thời thơ ấu có liên quan đến sự hình thành và trưởng thành tính cách của trẻ sau này, thậm chí ảnh hưởng đến cuộc đời trẻ. Vì một lỗi làm nhỏ nhặt của trẻ mà trách mắng trẻ, thậm chí đánh trẻ là một việc cực kỳ ngu ngốc. Quá nhiều cảm giác thất bại có thể hủy hoại khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng đang lớn lên mạnh mẽ của trẻ ngay từ trong trứng nước. Làm thế nào để cha và con có thể thấu hiểu và đồng cảm với nhau? Làm thế nào để hình thành không khí gia đình tốt đẹp có lợi cho sự trưởng thành của trẻ? Nó dựa vào sự đúng đắn trong tư tưởng giáo dục, sự hợp lý trong phương pháp giáo dục, sự phù hợp trong điều kiện giáo dục của người cha. Trong đó có một điều không thể thiếu được, chính là người cha cũng phải coi mình là trẻ con. Kiến nghị của đồng tử dành cho những người cha. Một, phải có một trái tim trẻ thơ. Một họa sĩ đã từng nói, tôi vẽ tranh cho trẻ, vẽ những câu chuyện, vẽ tranh minh họa truyền cổ tích, thì phải nghĩ như trẻ, nhìn như trẻ, làm như trẻ, coi mình là trẻ, đứng trên góc độ của trẻ để nhìn thế giới. Như vậy không phải chúng ta cũng sẽ có một trái tim trẻ thơ sao? Khi ở Thẩm Dương, có một lần tôi đưa con gái ra quảng trường Đại Đông trượt painting. Khi con đang chơi rất vui, nhớ đến tôi, con chợt hỏi, cha ơi, sao cha không chơi thử? Dưới sự cổ vũ của con, tôi không ngại ngùng gì nữa, đi thuê một đôi giày trượt. Quốc Nhất đứng cạnh tôi, vỗ tay cổ vũ rất nhiệt tình. Sự việc này đã khơi dậy trong tôi những niềm vui, tuổi thơ chôn sâu trong lòng mà tôi đã lãng quên từ lâu. Hồi nhỏ tôi trèo cây, đá cầu, cưỡi trâu, trò chơi bộ người làm trâu, té nước, bắn chim, sự chuyên tâm, sự đam mê, sự nhiệt tình, tinh thần cống hiến ngày đó vẫn làm cho tôi ghen tị. Đã chơi là chơi cả một ngày, không để ý tới thời gian, quên về nhà ăn cơm là chuyện bình thường. Tôi còn chơi đủ trò chơi phá làng phá xóm, không ngày nào là không gây ra một tội lỗi nào đó khiến cha mẹ đau đầu. Nhưng tôi mặc kệ, tôi chỉ là trẻ con, không hề kiểu suy nghĩ của người lớn. Nhà văn Lỗ Tấn đã nói, thế giới của trẻ con và của người lớn là hoàn toàn khác nhau. Nếu không tìm hiểu mà cứ thô bạo can thiệp thì sẽ tạo ra trở ngại rất lớn cho sự trưởng thành và phát triển của trẻ. Để có thể hiểu thế giới của trẻ, người cha phải coi mình như một đứa trẻ, cùng trẻ chơi trò chơi, cùng trẻ dệt nên một bức tranh của cuộc sống, cùng trẻ nhìn về tương lai, dùng chìa khóa, trái tim trẻ thơ để mở cánh cửa của tâm hồn trẻ. 2. Không hiểu thì không thể giáo dục hiệu quả. Không hiểu trẻ, giáo dục của người cha sẽ trở thành sự ép buộc, thậm chí biến trẻ thành công cụ thực hiện ý chí của mình. Ngược lại, nếu đứng trên lập trường của trẻ, dùng ánh mắt của trẻ để suy xét những yêu cầu của chúng ta, đáp ứng yêu cầu chính đáng của trẻ, cùng vui, cùng buồn, thấu hiểu và đồng cảm với trẻ, thì có thể yêu trẻ một cách đúng đắn. Đương nhiên, hiểu không phải là mục đích mà là điểm khởi đầu của việc giáo dục. Hiểu không thể thay thế được giáo dục, nhưng không hiểu thì rất khó có thể giáo dục được. Trường hợp một số trẻ có tình cảm mâu thuẫn với cha, quan hệ giữa hai cha con trở nên căng thẳng, thường do người cha không hiểu trẻ, dạy dỗ trẻ một cách thô bạo. Vì vậy, người cha cần hiểu trẻ để tránh hiện tượng này. Biến sự thô bạo trở thành sự hướng dẫn ân cần, biến sự cấm đoán trở thành sự dẫn dắt tích cực. Không hiểu trẻ sẽ không đạt được hiệu quả giáo dục cao. Ví dụ, ngày tuyết rơi, có trẻ muốn cùng bạn đi nghịch tuyết, nhưng người cha sợ trẻ bị cảm lạnh, liền nhốt trẻ trong nhà. Trẻ nài nỉ, cha cho con đi chơi một lát, con chơi một lát rồi về. Người cha lại nói, ngoài trời lạnh vậy, ra ngoài sẽ bị cảm lạnh. Những đứa trẻ khác lớn hơn con sẽ bắt nạt con. Con nhiều đồ chơi như vậy, ở nhà chơi cũng được. Trẻ khóc, chơi trong nhà sao có thể sánh được với trò chơi đánh trận tuyết với các bạn được. Có trẻ thì nhất định phải đổi đồ chơi ô tô tự động của mình để lấy một hình người bằng đất nặng của bạn. Có trẻ thì dồn hết tâm sức của mình vào nuôi một con đồng nọc. Nhưng điều này đối với người lớn có thể xem là những việc rất linh tinh, nhưng đối với trẻ nhỏ lại rất quan trọng. Tuy trẻ còn nhỏ, nhưng trẻ cũng có thể suy nghĩ riêng. Chúng ta không thể vì mong muốn của bản thân mà yêu cầu trẻ làm những việc trẻ không thích. Cũng không thể yêu cầu trẻ tuân theo tiêu chuẩn của người lớn, biến trẻ trở thành những ông bà cụ non. Những hình thức giáo dục xa rời đặc điểm lứa tuổi như thế này rất dễ tạo nên khoảng cách giữa hai thế hệ, khó tránh khỏi sự thất bại trong giáo dục. Ai cũng có những năm tháng tuổi thơ đẹp đẽ, nhưng đến khi làm cha mẹ, chúng ta thường quên đi những năm tháng tuổi thơ của mình. Nếu như cha mẹ có thể nhớ về tuổi thơ của mình, nhớ lại những trò chơi tuổi thơ từng hấp dẫn bạn, thì rất dễ hiểu để hiểu được tâm trạng của trẻ. Phương pháp giáo dục trẻ tự nhiên cũng thay đổi. Nếu như trẻ đang nhảy dây rất vui, cha mẹ lại bắt trẻ ngay lập tức về nhà, trẻ sẽ không vui. Tại sao? Vì trẻ vừa nhảy dây xong phải kéo dây cho người khác nhảy. Lúc này trẻ đi về, bạn bè có thể sẽ không hài lòng. Như như chờ rất lâu mới đến lượt trẻ nhảy mà cha mẹ lại gọi trẻ về, đương nhiên trẻ cũng sẽ không thích. Nếu như người cha có thể hiểu tâm trạng này của trẻ, nói trẻ chơi vài phút nữa rồi về nhà, thì những sự không hài lòng như trên sẽ được giải quyết. 3. Phải hiểu tâm lý của trẻ. Không hiểu tâm lý trẻ thì không thể trở thành bạn của trẻ. Người cha nên hiểu những tình cảm, cảm xúc, niềm vui hay nỗi buồn của trẻ đều là một thế giới độc lập. Nếu như người cha không tìm hiểu thế giới độc lập này của trẻ thì rất khó hiểu được trẻ. Từ đó giáo dục không đúng cách, khiến kết quả đi ngược lại với nguyện vọng của chúng ta. Ví dụ, trẻ muốn chơi cùng bạn một lúc nhưng cha lại bắt trẻ ở trong phòng học bài. Trẻ rất dễ có thành kiến với cha, tạo nên khoảng cách về tình cảm, đồng thời nảy sinh tinh thần chống đối. gây trở ngại cho sự giáo dục về sau này. Cho nên, người cha cần đứng trên vị trí của trẻ để hiểu những nhu cầu của trẻ và đáp ứng những nhu cầu tâm lý của trẻ. Với những vấn đề mà trẻ có hứng thú, phải chủ động tham gia thảo luận. Với những hoạt động mà trẻ yêu thích, cũng phải nhiệt tình tham gia và ủng hộ. Vậy, trẻ mới thực sự chia sẻ với bạn, trở thành người bạn tri kỷ của bạn. Thực tế chứng minh, ai hiểu tâm lý của trẻ, người đó sẽ được trẻ yêu quý, sẽ giành được quyền chủ động trong việc giáo dục trẻ. Ngược lại, việc không nắm bắt được tâm lý của trẻ sẽ khiến trẻ chống đối bạn, thậm chí trách hận bạn, rất tốn công mà không hiệu quả. Một số phụ huynh thất bại trong việc giáo dục trẻ là do thiếu sự hiểu biết về trẻ. Trong đầu cha mẹ thường có hình ảnh một đứa con mưu phạm, nên luôn thúc giục trẻ phải làm thế này. Nhưng trẻ là một con người độc lập, chúng không thể làm mọi việc theo ý nguyện của chúng ta, chúng cũng muốn làm hài lòng cha mẹ, nhưng cũng có lúc lực bất tòng tâm. Có phụ huynh vì điều này mà lo lắng bất an, thậm chí nổi cơn thịnh nộ với trẻ, khiến trẻ không biết phải làm thế nào. Tóm lại, người cha phải xuất phát từ thực tế của trẻ, đặt mình vào vị trí của trẻ để suy nghĩ, từ từ dẫn dắt trẻ tiến tới mục tiêu lý tưởng. Làm được như vậy, trẻ sẽ càng ngày càng tiến bộ hơn, tình cảm cha con cũng ngày càng hòa hợp. Tham gia hoạt động của trẻ. Việc người cha làm người bạn cùng chơi của trẻ không chỉ giúp thỏa mãn nhu cầu tình cảm của trẻ mà còn có thể thúc đẩy sự phát triển tâm lý của trẻ tốt hơn. Trong quan niệm của rất nhiều người, người cha yêu con tức là người cố gắng kiếm nhiều tiền, mua cho con những đồ dùng tốt. Một người đàn ông cứ suốt ngày ở nhà chơi với con, tham gia các hoạt động trong cuộc sống cùng con thì quá là đàn bà. Vì mang nặng tư tưởng nam quyền nên những người cha đi làm về thường không muốn bỏ thời gian quan tâm con cái. Như thế, việc dạy dỗ ở bên trẻ đương nhiên là trách nhiệm của người mẹ. Còn người cha thì chỉ có trách nhiệm đảm bảo về mặt kinh tế. Vì thế, trong các buổi họp phụ huynh, trong các hoạt động ở trường, hầu như chúng ta chỉ thấy bóng dáng của những người mẹ, người đưa trẻ đi công viên chơi hoặc tập thể dục ở các quảng trường, người đưa đón trẻ đi tham gia các lớp học thêm, phần lớn cũng là người mẹ. Một số tài liệu giáo dục cũng bỏ qua tác dụng của việc người cha chơi cùng trẻ và thường chỉ nói chung chung về trách nhiệm của cha mẹ. Thực ra, cuộc sống của trẻ không thể thiếu người cha. Người cha phải tích cực tham gia mọi hoạt động của trẻ, bất luận là hoạt động trong gia đình hay hoạt động xã hội. Việc người cha làm người bạn cùng chơi của trẻ không chỉ giúp thỏa mãn nhu cầu tình cảm của trẻ mà còn có thể thúc đẩy sự phát triển tâm lý của trẻ tốt hơn. Không chỉ vậy, trong quá trình cùng chơi với trẻ, bạn cũng có thể kịp thời phát hiện những hứng thú và tiềm năng của trẻ, từ đó hướng dẫn trẻ một cách có trọng điểm. Khi tham gia vào hoạt động của trẻ, người cha nên tìm hiểu hứng thú và sở trường của trẻ. Nếu như bạn hy vọng trẻ học được phẩm chất kiên trì bền bỉ, bạn phải dùng hứng thú và sự hướng dẫn độc đáo của bạn làm gương cho trẻ. Ví dụ, nếu như bạn giúp trẻ học một trò ảo thuật, đầu tiên bạn cũng phải nắm rõ, sau đó mới có thể dạy trẻ. Tiếp theo là khuyến khích trẻ luyện tập và biểu diễn. Nếu như trẻ lớn hơn, bạn nên đưa trẻ đi thư viện, tìm những cuốn sách liên quan đến ảo thuật. Trong quá trình tham gia hoạt động của trẻ, người cha phải không ngừng khen ngợi và khích lệ trẻ. Khi trẻ thấy chán nản, mệt mỏi, nản lòng, điều này nhất định sẽ xảy ra. Bạn có thể bảo con nghỉ ngơi vài phút, sau đó lại tiếp tục vận động. Không được nói với trẻ, hôm nay đến đây thôi nhé. Hoặc là cho trẻ làm những việc khác mà trẻ thấy hứng thú. Bạn phải nhớ là trẻ rất ngoan cường, bền bỉ. Khi trẻ mệt mỏi, nản chí mà bạn lại dung túng nuông chiều trẻ thì đồng nghĩa với việc làm hỏng ưu điểm này của trẻ. Bạn phải điều chỉnh phương pháp, phải có sự thay đổi về mức độ bạn tham gia vào hoạt động đó. Đặc biệt khi sự tập trung của trẻ không được lâu dài, thiếu động lực. Khi con gái quốc nhất của tôi tham gia một số hoạt động của nhà trường tổ chức, nếu điều kiện cho phép, tôi cũng cố gắng đến tham gia. Đương nhiên, nhiều lúc tôi cũng chỉ là một khán giả bình thường hoặc là thành viên trong đội cổ vũ cho quốc nhất. Cho dù như vậy thôi, cũng đủ truyền cho con một sức mạnh vô biên, đặc biệt là khi quốc nhất tham gia thi đấu thể thao. Sự cổ vũ và an ủi của cha vừa là chất kích thích, vừa là thuốc an thần của trẻ. Ở Mỹ, người cha thường xuyên tham gia hoạt động với trẻ. Nếu như bạn đồng ý làm huấn luyện viên trong đội bóng của trẻ, bạn nhất định phải dành thời gian cho trẻ. Đây là phương pháp của một người cha tên là Jeffrey, sống tại California, Mỹ. Ông đã làm huấn luyện viên môn bóng chày 8 năm. Ông chơi cùng 4 đứa con, từ 3 tuổi đến 15 tuổi. Nếu như bạn không thể làm huấn luyện viên, thì bạn hãy tham gia vào đội cổ vũ. Max là một nhân viên luật sư. Anh nói trong quá trình trưởng thành của con, anh muốn ở bên con, nhưng anh lại không biết gì về thể thao. Tôi không thể làm huấn luyện viên, nhưng tôi luôn ngồi xem các trận thi đấu của con, cổ vũ động viên con. Anh và vợ đã quyết định tham gia các hoạt động ở trường của con từ rất sớm. Nghiên cứu khoa học và thực tiễn xã hội đều chứng minh việc người cha tham gia hoạt động vui chơi cùng trẻ rất có lợi cho sự trưởng thành của trẻ. Kiến nghị của Đồng Tử dành cho những người cha. 1. Tiếp xúc nhiều hơn với trẻ. Trẻ em cần những tình cảm, sự bảo vệ và tình yêu ấm áp của cha mẹ. Là con một, trẻ em hiện nay vốn dĩ rất cô đơn, có mẹ ở bên cạnh là chưa đủ. Trẻ hy vọng cha sẽ tham gia hoạt động của trẻ. Nếu như người cha lấy đủ mọi lý do để không chơi cùng trẻ, không tham gia các hoạt động của trẻ, trẻ sẽ càng cảm thấy cô đơn. Người cha có ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất của trẻ. Trong giai đoạn sơ sinh, người cha đều thích dùng các hình thức vận động cơ thể để trêu đùa với trẻ, như cưỡi ngựa, cho trẻ ngồi lên cổ, kích thích trẻ bằng những hoạt động thân thể mạnh mẽ. Từ đó có thể thúc đẩy sự phát triển cơ thể của trẻ. Khi trẻ bước vào độ tuổi tới trường, người cha có thể đưa trẻ đi tham gia các hoạt động ngoài trời nhiều hơn, như đánh bóng, leo núi, đi chơi ở những khu vui chơi giải trí, thăm thú thiên nhiên. Đây đều là những việc giúp trẻ rèn luyện sức khỏe. 2. Tình thương của người cha là nguồn sức mạnh quan trọng hình thành phẩm chất cá tính của trẻ. Những đặc tính quan trọng của một người đàn ông như độc lập, tự tin, khoan dung, kiên cường, quả cảm có ảnh hưởng ngầm đến trẻ trong quá trình tiếp xúc với trẻ. Từ đó làm cho trẻ cũng có những phẩm chất này. Những phẩm chất này được thể hiện thông qua những việc làm cụ thể. Tham gia hoạt động của trẻ là cơ hội thể hiện tốt nhất. Tôi thường xuyên tham gia một số môn thể thao cùng cốt nhất như lên xà, phòng treo. Chúng tôi thường xuyên nhìn thấy có người rất cao lớn nhưng chân tay lại vùng về lóng ngóng. Kéo hai cái là thở không ra hơi. Lúc này quốc nhất thường đẩy tôi ra thi với họ. Để giữ thể diện cho đối phương, tôi thường đợi họ đi rồi mới bắt đầu thể hiện. Làm xong vài động tác có độ khó cao, quốc nhất lao tới ôm tôi như một người anh hùng và nói: "Cha thật giỏi." Sau đó, con bé cũng thử tập những động tác khó đối với lứa tuổi của mình. Kết thúc một động tác, chúng tôi đều đập tay và nói: "Yeah!" Ở đây, nhân tiện cũng nhắc mọi người, khi chơi thể thao, nhất định phải chú ý đến sự an toàn vẫn là hàng đầu. 3. Những đứa trẻ có nhiều thời gian ở bên cha thì có khả năng giao tiếp tốt. Sự phóng khoáng của cha làm cho trẻ học được cách đối xử khoan dung với mọi người. Sự tự tin của cha làm cho trẻ tràn đầy nhiệt huyết, biết cách vui vẻ chấp nhận bản thân. Khả năng giao tiếp và thích ứng của quốc nhất thường được mọi người khen ngợi. Tuổi còn nhỏ, đã sống ở rất nhiều nơi, đổi rất nhiều trường học. Nhưng đi đến đâu con đều có thể nhanh chóng hòa đồng với các bạn. Tháng 8 năm 2006, quốc nhất từ Yên Đài chuyển trường xuống Đại Liên học trung học cơ sở. Ngày đầu tiên đi học đã dẫn bạn học cùng lớp là Y Nham về nhà chơi. Tháng 10 năm 2008, đến Thẩm Dương học lớp 7. Chưa đến 3 ngày, quốc nhất đã kết bạn với hầu hết các bạn trong lớp. Tháng 10 năm 2008, sau khi chuyển trường đến Trường Xuân, rất nhanh quốc nhất trở thành bạn tốt của các bạn trong lớp. Hiện nay, cả lớp có rất nhiều nơi có bạn học, bạn tốt của quốc nhất. Bọn trẻ gửi thư, gọi điện thoại, giao lưu với nhau về học tập và về cảm xúc khi trưởng thành. 4. Ở bên cha nhiều có thể thúc đẩy sự phát triển trí tuệ của trẻ. Nghiên cứu khoa học chứng minh rằng việc người cha giao lưu nhiều với trẻ có thể giúp trẻ ngày càng nâng cao kỹ năng nhận thức, động cơ thành công và sự tự tin với năng lực bản thân. Những trẻ thường xuyên ở bên cạnh cha có thể học được nhiều kiến thức, kinh nghiệm, khả năng tưởng tượng và ý thức sáng tạo từ người cha, có lợi cho việc kích thích sự ham học hỏi, tính hiếu kỳ, sự tự tin của trẻ. Hơn nữa, người cha còn là bạn chơi của trẻ khi trẻ nhàn rỗi, là người điều tiết tâm trạng trẻ khi trẻ thấy buồn bực. Điều này có lợi cho sự phát triển trí tuệ của trẻ. 5. Người cha tham gia hoạt động cùng trẻ sẽ có lợi cho sự phát triển và hoàn thiện vai trò giới tính của trẻ. Gia đình là nơi quan trọng để từ nhỏ trẻ học được quan niệm, hình thành ý thức về vai trò của bản thân. Mô phỏng hành vi. Lúc đầu con trẻ sẽ mô phỏng hành vi của cha mẹ ở trong gia đình, sau đó là mô phỏng hành vi của những người khác ở bên ngoài. Từ đó hình thành ý thức giới tính của mình. Như thiếu đi nhân vật người cha, như vậy bé trai sẽ mất đi sự đồng cảm và đặc trưng nam tính, trở thành người yếu ớt, thiếu tính tự lập, tự chủ và sự bền bỉ, hình thành xu hướng nữ tính hóa. Năng lực thích ứng với môi trường kém, không thể thích ứng với cuộc sống tự lập của nam giới. Bé gái cũng quá mềm yếu, Đồng thời, vì xa lạ với nam giới nên khi trưởng thành sẽ có biểu hiện như lo âu, sợ hãi xấu hổ, bối rối khi giao lưu với nam giới. Sự tồn tại và tình yêu của người cha là nguồn sức mạnh cho sự phát triển tâm lý, cá tính của trẻ. Có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự đúng đắn về giới tính, phương thức sống, giá trị quan và thái độ của trẻ. Chính vì vậy, người cha là nhân vật không thể thay thế trong quá trình trưởng thành của trẻ. Tôi rất vui vì tôi không hề từ bỏ vai trò của bản thân trong việc giáo dục con gái. Điều cơ bản nhất mà tôi làm chính là mỗi ngày đều cố gắng dành một khoảng thời gian nhất định chơi cùng con đọc sách, xem TV. Đặc biệt là sau khi xác định tư tưởng giáo dục tam tham, tôi càng chú trọng việc cùng con khi con chơi, đọc sách và xem TV. Sự thân mật này khiến con tôi là người bạn tri âm nhất. Hãy tham gia các hoạt động của trẻ nhiều hơn. Điều này cũng giống như người nông dân gieo hạt vào mùa xuân, mùa thu sẽ được thu hoạch. Chú thích, giáo dục tam tam có nghĩa là ba nhiều, ba tốt, ba mạnh mẽ. Ba nhiều là chơi nhiều, xem TV nhiều, đọc sách nhiều. Ba tốt là văn tốt, chữ tốt, học tốt. Ba mạnh là khả năng tự chăm sóc mình mạnh, ý thức tự chăm sóc mình mạnh, tổ chức tâm lý mạnh. Hạt nhân của giáo dục tam tam là niềm vui. Hết chú thích. Giao lưu bình đẳng với trẻ. Nếu như người cha trò chuyện với trẻ một cách bình đẳng như một người bạn mà không phải là giáo huấn chúng, thì trường hợp người cha có thể thuận lợi giao lưu tư tưởng với con mình chiếm phần lớn. Thường có một số người cha trong chương trình tư vấn giáo dục gia đình hỏi, tại sao chúng tôi không thể trò chuyện và hiểu được con? Tại sao con ngày càng hư đốn vậy? Tại sao sau khi con lên trung học, tôi nói gì nó cũng không nghe? Ngôn ngữ chính là giọng nói và nhịp cầu để phụ huynh giao lưu với trẻ, là câu nói để phụ huynh khống chế và điều chỉnh hành vi của trẻ. Chẳng trách một số cha mẹ buồn phiền, lo lắng, bởi nếu như lời nói của cha mẹ trẻ không nghe, chúng ta làm sao có thể giáo dục trẻ. Cùng với sự trưởng thành của trẻ, nội dung và hình thức giao lưu của cha mẹ với trẻ cũng có sự thay đổi. Từ đó có thể nhìn thấy sự thay đổi về khoảng cách tâm lý giữa hai thế hệ. Những người cha thường rất ít bộc lộ tâm sự của mình với trẻ, mà chỉ quen giáo huấn một cách nghiêm khắc, nhưng lại yêu cầu trẻ phải tâm sự mọi thứ với mình. Yêu cầu không bình đẳng này đương nhiên không thể đạt được hiệu quả tốt. Bạn có chú ý đến giọng điệu của mình khi nói chuyện với trẻ? Có lúc trẻ sẽ hỏi, có phải cha đang tức giận không ạ? Bạn nghiêm mặt nói, không. Nhưng biểu hiện trên mặt và ngữ điệu của bạn thể hiện bạn đang tức giận. Trẻ rất nhạy cảm, trẻ có thể nhanh chóng nhận ra thái độ và ý tứ thực sự mà bạn muốn truyền đạt. Còn người lớn chúng ta thường không nhạy cảm, không ý thức được rằng chúng ta sử dụng các giọng điệu khác nhau khi nói chuyện với trẻ, càng không hề suy xét đến tác dụng đặc biệt của loại giọng điệu này đối với hành vi của trẻ. Người làm cha phải tôn trọng trẻ, giao lưu với trẻ chứ không phải là giáo huấn trẻ. Nếu trò chuyện với trẻ một cách bình đẳng như một người bạn mà không phải là giáo huấn chúng, thì trường hợp người cha có thể thuận lợi giao lưu tư tưởng với con mình chiếm phần lớn. Người cha thường hy vọng có thể tận dụng mọi cơ hội để truyền đạt đạo lý cho trẻ. Có lúc thái độ của người cha rất thân thiện, nhưng vì nội dung truyền đạt cách xa tư tưởng của trẻ, nên trẻ không thể tiếp thu được. Nếu như trẻ còn nhỏ, người cha đã có thể ý thức bồi dưỡng mối quan hệ, giao lưu hài hòa với trẻ, thì cánh cửa giao lưu giữa hai cha con rất rộng mở. Nếu từ khi còn nhỏ, trẻ không được ở bên cạnh cha mẹ, hoặc là không có thói quen thường xuyên giao lưu với cha mẹ, thì cánh cửa này sau này có thể sẽ mãi mãi bị đóng kín. Sự giao lưu giữa cha và con trẻ được quyết định bởi việc người cha có tôn trọng trẻ hay không, nhất là khi những ý kiến của trẻ không thống nhất với mình. Nghiên cứu y học chứng minh sự thông minh của con người chủ yếu quyết định bởi trình độ phát triển của mạng lưới thần kinh não bộ. Sau khi con người sinh ra, những cảnh vật, âm thanh, mùi vị và điều quan trọng nhất là sự giao lưu ngôn ngữ đến từ môi trường gia đình có tác dụng quan trọng đối với sự phát triển của vỏ não. Có một thí nghiệm như sau, đối với những đứa trẻ có hoàn cảnh văn hóa gia đình không giống nhau, từ khi sinh ra đến khi 2 tuổi rưỡi, mỗi tháng dùng 1 giờ để ghi lại những từ vựng mà trẻ nghe thấy và sự giao lưu với cha mẹ. Kết quả cho thấy, trung bình những trẻ nghe thấy nhiều từ nhất thì đạt điểm số cao nhất. Từ đó có thể thấy, người cha không chỉ phải bảo vệ chu đáo cuộc sống cho trẻ, còn phải tạo cho trẻ môi trường giao lưu ngôn ngữ tốt đẹp trong gia đình. Trẻ tuy không hiểu được toàn bộ hàm ý của những ngôn từ phong phú đa dạng này, nhưng nó sẽ khiến sự phát triển tế bào thần kinh trong não ngày càng mạnh mẽ. Bạn và trẻ có thể giao lưu tư tưởng tình cảm với nhau hay không, quyết định bởi thái độ của bạn. Có một số người cha không thể giao lưu bình đẳng với trẻ, động một chút là giáo huấn trẻ, làm cho trẻ có cảm giác sợ hãi. Lúc đầu nói chuyện với trẻ, có thể hỏi trẻ một số vấn đề không liên quan đến hai cha con, làm cho trẻ cảm thấy thoải mái và vui vẻ tham gia. Cấm kỵ hỏi những câu hỏi trừu tượng, khó hiểu, hoặc là những vấn đề nhạy cảm đối với trẻ, hoặc những vấn đề mà trẻ không muốn lập tức đối mặt, khiến trẻ cảm thấy hồi hộp lo lắng ngay khi bắt đầu trò chuyện, dẫn đến nảy sinh tư tưởng chống đối. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc trò chuyện, mà còn làm cho trẻ sau này không muốn thảo luận vấn đề với bạn. Người cha phải là người bạn tâm tình tốt nhất của trẻ, bởi vì trò chuyện là quá trình hai bên nghe và nói. Có thể nói trao đổi qua lại giữa hai bên là một đặc trưng quan trọng trong giao tiếp. Cho nên, đồng thời với việc lắng nghe trẻ nói, người cha phải tham gia giao lưu trò chuyện với trẻ. Tại sao lại nhấn mạnh phải bình đẳng trò chuyện với trẻ? Bởi vì sự giao lưu không bình đẳng sẽ làm trẻ sợ hãi, làm trẻ tự ti, ngỗ nghịch, làm trẻ thấy cô độc. Bạn đang đối diện với một tâm hồn ngây thơ non nớt, một mảnh đất bạn phải cất công khai phá và vun trồng. Chỉ một chút lệch lạc thì không chỉ làm cho khả năng biểu đạt ngôn ngữ của trẻ bị cản trở, mà còn làm hại đến sự phát triển tâm lý lành mạnh của trẻ. Kết hợp đặc điểm tâm lý của trẻ em và những cảm nhận sau nhiều năm giao lưu với Quốc Nhất, tôi đã tổng kết ra vài điều cần chú ý khi trò chuyện với trẻ. Kiến nghị của đồng tử dành cho những người cha. 1. Ngồi xuống nói chuyện với trẻ. Nếu như một người cao 1m6 nói chuyện với một người cao 1m85 thì sẽ có cảm giác như thế nào? Nhiều người có câu trả lời chung là cảm thấy áp lực. Như vậy thì một người cha cao 1m7 nói chuyện với một đứa trẻ cao hơn 1m thì sẽ như thế nào? Cho nên, như đã nói ở trên, người cha phải biến mình thành một đứa trẻ, đi vào thế giới nội tâm của trẻ, ngồi xuống trò chuyện với trẻ. Trẻ em còn đang trong giai đoạn phát triển nên sẽ có những hạn chế về trình độ nhận thức và trình độ tâm lý. Còn trẻ rất ngây thơ, thậm chí trong mắt người lớn, chúng có những hành vi sai trái hoặc rất buồn cười. Những điều này không có nghĩa trẻ không chịu nghiêm túc tìm tòi khám phá cuộc sống. Trong thế giới nội tâm của trẻ, trẻ cũng có những niềm vui hay nỗi buồn riêng. Những niềm vui nỗi buồn này cũng sâu sắc, chân thành, không kém gì cảm xúc của người lớn. Đồng thời, trẻ còn có những lo lắng, nỗi sợ hãi mà người lớn không có. Vì vậy, cha mẹ phải ngồi xuống dùng tấm lòng của mình để cảm nhận trong một tình huống cụ thể nào đó, trẻ sẽ suy nghĩ và xử sự như thế nào. Như vậy, người lớn có thể hiểu được nguyên nhân thực sự sau những hành vi của trẻ, có tiếng nói chung với trẻ. Khi trẻ nói ra những điều mà người lớn chúng ta thấy rất ngây ngô buồn cười, thì bạn cũng không được cười trẻ, chế giễu trẻ, cũng không được dễ dàng phá tan những suy nghĩ khác lạ của trẻ, càng không được dùng quyền của những người lớn áp chế ham muốn được nói của trẻ, làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ. 2. Phải kiên trì giao lưu với trẻ mỗi ngày. Bạn không được nói mình rất bận, không được nói tâm trạng mình không tốt, cũng không được nói trẻ có người khác chơi cùng rồi thì không cần mình nữa, bởi vì không ai có thể thay thế được bạn, người cha của trẻ. Mỗi ngày dù bạn chỉ bỏ ra 10 phút nói chuyện với trẻ thì đã đem lại hiệu quả rất tốt với trẻ rồi. Tôi thường tận dụng triệt để thời gian nói chuyện với Quốc Nhất, có thể là bên bàn ăn, ngồi trước TV hay là trước khi ngủ. Trò chuyện nhiều như vậy giúp tôi có thể kịp thời hiểu được cách nghĩ và nhu cầu nội tâm của con, đồng thời cũng làm cho con có thể diễn đạt được những gì mình nghĩ nhiều hơn, tốt hơn. 3. Nói chuyện với trẻ phải chú ý ngôn ngữ biểu đạt. Phải dùng nhiều ngôn từ mang tính động viên khích lệ và tích cực, tránh những ngôn từ mang tính mệnh lệnh cấm đoán và chế nhạo. Rất nhiều lúc chúng ta không chú ý ngữ khí và cách nói chuyện với trẻ. Ngôn ngữ sử dụng trong quá trình nói chuyện đầy mệnh lệnh và quyền uy. Ví dụ, luôn luôn có những câu cửa miệng như không cho phép, không được, hoặc là cứng nhắc với trẻ, cần nên. Trò chuyện như vậy sẽ làm trẻ thấy không thoải mái. Lâu dần, trẻ sẽ có tâm lý phản kháng khi nói chuyện với cha. Tạo thành khoảng cách giữa hai thế hệ, giao lưu, hòa hợp với trẻ sẽ trở nên ngày càng khó khăn. Trong quá trình trò chuyện với trẻ, cố gắng không được nói một mình và phải chú ý đến phản ứng và thái độ của trẻ. Còn phải khiến trẻ có ham muốn được nói, được thể hiện bản thân. Nếu như chỉ một mình bạn thao thao bất tuyệt, nói những điều xa vời, không cho trẻ cơ hội được nói, thì thứ nhất sẽ làm cho khả năng biểu đạt ngôn ngữ của trẻ không được rèn luyện. Thứ hai là khiến trẻ nảy sinh cảm giác buồn chán trong quá trình trò chuyện, khó tránh khỏi việc trẻ bị phân tâm hoặc muốn lẩn ra chỗ khác. 4. Phải cho trẻ quyền được bình đẳng tranh luận với mình. Đây là một điều mà nhiều năm nay tôi rất chú trọng quan tâm, Trẻ càng lớn thì người cha càng phải bình đẳng đối thoại với trẻ. Người cha phải tôn trọng yêu cầu này của trẻ, dùng thái độ bình đẳng, ngữ khí trao đổi bàn bạc để nói chuyện với trẻ. Trong nhà có thể cho trẻ nhiều cơ hội và quyền được tham chính, nghị chính, lắng nghe ý kiến của trẻ. Phương thức giao lưu bình đẳng còn có lợi cho việc bồi dưỡng trách nhiệm với gia đình của trẻ. Tôi cổ vũ Quốc Nhất tranh luận với tôi, tôn trọng quan điểm và cách nhìn của con. Làm như vậy, con trẻ mới dám nói, dám thể hiện suy nghĩ thật của mình, dám thách thức với uy quyền. Cha và con bình đẳng, trẻ không phải là vật phụ thuộc vào chúng ta mà là một cá thể độc lập. Hơn nữa, người cha không phải lúc nào cũng đúng. Cách nghĩ và quan điểm của trẻ cũng có những chỗ đáng để chúng ta tiếp thu học hỏi. Cho nên, không được lấy cách nghĩ và quan điểm của mình để ép buộc trẻ. Chúng ta có thể xóa bỏ sự khác nhau giữa cách nghĩ của chúng ta và cách nghĩ của trẻ bằng cách tranh luận bình đẳng về trẻ. Nếu cách nghĩ của trẻ sai thì chúng ta cũng phải dùng giọng điệu thương lượng, thái độ ôn hòa để chỉ bảo và dạy dỗ trẻ, chứ không được tỏ vẻ về bề trên, giáo huấn chỉ trích trẻ một cách cứng nhắc. 5. Dùng ánh mắt tương lai nhìn trẻ. Phải nhìn thấy sự phát triển và trưởng thành của trẻ, dù có một điều trẻ làm người lớn không hài lòng, nhưng người cha phải biết chấp nhận điều này ở trẻ. Nên có lòng tin vào tương lai của trẻ, phải dùng tâm thế bình đẳng, ôn hòa trò chuyện với trẻ, phải nâng cao chất lượng mỗi cuộc trò chuyện, đưa cho trẻ những ý kiến bổ ích và có thể thực hiện, cho phép trẻ có sự lựa chọn cho bản thân. Phải khẳng định những tiến bộ nhỏ nhất của trẻ, đồng thời không ngừng thể hiện sự kỳ vọng tích cực, tốt đẹp, hợp lý dành cho trẻ. Mọi người đều có mong muốn được người khác yêu quý, được người khác quan tâm, được người khác tin tưởng. Trẻ cũng như vậy, trẻ mong muốn được sống trong một gia đình hạnh phúc, hòa thuận, mong muốn có được một người cha hiểu trẻ, tin trẻ, yêu trẻ, một người cha giống như một người bạn. Muốn trẻ cảm nhận được tình yêu của người cha không chỉ dựa vào những ngôn ngữ, động tác có tiếng có hình mà hơn cả cần sự giao lưu tâm hồn. Đôi mắt của người lớn là một tấm gương của trẻ. Trẻ thông qua tấm gương này để quyết định hành động của mình, quyết định có trò chuyện tâm sự với cha mẹ hay không. Cha mẹ nên cố gắng tận dụng tấm gương này làm cho trẻ vừa nhìn thấy sự quan tâm, động viên, tình yêu thương, đồng thời cũng cho trẻ nhìn thấy sự phê bình, chỉ bảo và giáo dục. Nếu một người cha có thể giao lưu với trẻ bằng ánh mắt, một cách bình đẳng, ôn hòa, kết hợp với lời nói hợp lý, thì sẽ khiến trẻ dần trở nên vui vẻ, tự tin trong mắt cha mẹ, từ đó có thể trưởng thành một cách khỏe mạnh. Nói thật, tôi là một người tính khí rất nóng nảy. Khi giao lưu trò chuyện với người khác, khó tránh khỏi những lúc có lời lẽ cứng nhắc. Đối diện với Quốc Nhất, tuy tôi cố gắng khống chế sự nóng nảy của mình, nhưng thỉnh thoảng cũng mất kiểm soát, nói ra những lời lẽ trách mắng con. Nhưng sau khi như vậy, tôi lại kịp thời xin lỗi Quốc Nhất, nói với con, cha không nên nói như vậy, cha xin lỗi con. Quốc Nhất chỉ cười và nói, con biết cha hay nóng tính, chuyện qua rồi thì cho qua đi. Cho nên không khí trò chuyện vui vẻ giữa chúng tôi không vì chuyện thỉnh thoảng tôi mất kiểm soát mà bị phá hỏng. Trò chuyện giao lưu với trẻ là một chuyện rất vui. Hơn thế, nó còn là một việc chúng ta phải làm bằng tất cả trái tim mình. Chúng ta là những người thân thiết nhất của trẻ trên thế giới này. Nếu như có thể trở thành người bạn tâm tình gần gũi nhất của trẻ, thì chúng ta và trẻ đều sẽ vô cùng hạnh phúc. Bận thế nào cũng phải trò chuyện giao lưu với trẻ. Nên tự ám thị bản thân, ta có một đứa con đáng yêu như vậy, chúng ta phải cùng trưởng thành, chúng ta phải cùng nhau đối mặt với rất nhiều vấn đề, chúng ta phải sống hạnh phúc và vui vẻ. Tôi đã từng nghe một câu chuyện như sau. Có một ông chủ của một công ty, công việc hàng ngày rất bận, tiếp khách rất nhiều, mọi việc trong nhà, tất cả đều giao hết cho vợ. Tất cả mọi việc của cô con gái cũng do một mình người vợ lo toan. Vào một ngày hiếm hoi, ông này ở nhà nghỉ ngơi, chuông điện thoại trong nhà treo lên. Bà vợ đã đưa con đi dạo phố nên ông ta đành phải nghe điện thoại. Trong điện thoại là một bé gái tìm con gái của ông ta. Khi biết con gái ông ta không có ở nhà, cô bé này liền nhờ ông ta nhắn với con gái ông ta một số việc. Ông ta lấy giấy bút ghi chép cẩn thận những gì cô bé dặn. Buổi tối bà vợ đưa con gái về nhà, ông ta lấy tờ giấy ghi chép truyền đạt nội dung của cuộc điện thoại cho con gái không sót một thứ gì. Lúc đầu cô bé vẫn nghiêm túc lắng nghe, nhưng sau đó thì cười với mẹ một cách kỳ lạ. Cuối cùng cả hai mẹ con cười phá lên. Người cha giật mình, không hiểu con gái cười cái gì, thậm chí còn có chút không vui. Cha coi trọng việc của con như vậy, còn con lại cười, ý con là sao? Kết quả là cô bé gọi cuộc điện thoại đó chính là con gái ông ta. Cô bé và mẹ cá cược xem người cha có thể nhận ra giọng con gái của mình không. Kết quả cô bé đã thắng. Người cha nghe xong câu chuyện không nói gì một hồi lâu. Ông ta là một người cha quá bận rộn đến mức quên mình là một người cha. Chúng ta có thể phán đoán người cha này rất ít giao lưu trò chuyện với con gái. Tất nhiên rất khó trở thành người bạn của con. Cho dù ông rất quan tâm đến con gái, rất coi trọng việc của con, nhưng ông ta lại không phải là một người cha tốt. Bởi vì người cha tốt nhất định phải là người bạn tốt của trẻ. Bạn là gì? Thực ra rất đơn giản, bạn là người có thể nói chuyện hợp gu với mình. Như thế nào là nói chuyện hợp gu? Trò chuyện nhiều hơn, giao lưu nhiều hơn, tạo ra nhiều tiếng nói chung hơn thì tự nhiên sẽ nói chuyện hợp gu. Trò chuyện chính là sự giao lưu tư tưởng và tình cảm, là sự trao đổi thông tin và ý kiến. Rất nhiều trẻ không muốn nói với cha mẹ những tâm sự trong lòng mình. Nói với cha thì sợ câu nào nói không đúng sẽ bị cha nổi nóng mắng cho một trận, còn nói với mẹ thì sợ mẹ nghiêm khắc phê bình cho một bài. Thế là trẻ không muốn nói cách nghĩ của mình với cha mẹ, cứ như vậy sẽ tạo nên khoảng cách giữa hai thế hệ. Trong những tình huống như trên, thường thì những người mẹ rất khó có thể bình tĩnh để phân tích nguyên nhân, mà chỉ một mực đi tìm những sai sót của trẻ. Các bà mẹ thường nghĩ, bây giờ nhịp điệu cuộc sống hiện đại quá nhanh, trong xã hội cạnh tranh rất quyết liệt. Phụ huynh chúng ta vì kế sinh nhai của gia đình và vì tiền đồ sự nghiệp của chính bản thân chúng ta mà hàng ngày phải nỗ lực làm việc. Công việc bận rộn vô cùng vất vả, mệt mỏi. Khi trở về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi, còn đâu hơi sức để nói chuyện với trẻ nữa. Trẻ hiểu chuyện thì nên thông cảm cho cha mẹ, tự mình ra ngoài chơi. Lúc này, người cha nên xuất hiện. Trong lòng trẻ, người cha mãi là một chiếc ô lớn. Chỉ cần đứng dưới ô, thì dù có bất kỳ mưa gió bão bùng gì, trẻ cũng không sợ. Sự chín chắn của người cha cho trẻ có cảm giác an toàn. Từ đó có thể thấy, trên phương diện này, ảnh hưởng của người cha đến trẻ lớn hơn người mẹ. Làm thế nào để nuôi dạy tốt con của mình? Làm thế nào mới có thể giao lưu trò chuyện vui vẻ với trẻ? Đều là những vấn đề các vị phụ huynh rất quan tâm, và đây cũng là vấn đề khó giải quyết trong bối cảnh xã hội hiện nay. Khi cha mẹ trò chuyện với trẻ, đầu tiên cần phải điều chỉnh tâm trạng bản thân, tự ám thị, ta có một đứa con đáng yêu như vậy, chúng ta phải cùng trưởng thành, chúng ta phải cùng nhau đối mặt với rất nhiều vấn đề, chúng ta phải sống hạnh phúc và vui vẻ. Cho nên, cho dù bạn bận rộn thế nào, là một người cha, bạn không nên được quên giao lưu trò chuyện với trẻ. Kiến nghị của Đông Tử dành cho những người cha. 1. Tôn trọng tin tưởng trẻ là tiền đề để trò chuyện có hiệu quả với trẻ. Chúng ta nên hiểu rằng yêu trẻ đầu tiên phải tôn trọng, tin tưởng trẻ. Tôn trọng và tin tưởng là nguyên tắc giáo dục hiện đại đầu tiên. Tôn trọng tin tưởng trẻ là phải tôn trọng sự sắp xếp thời gian, học tập của trẻ. Không được can thiệp quá nhiều là phải tôn trọng quyền riêng tư của trẻ. Không được xem tùy bút, nhật ký, thư của trẻ nếu chưa được sự đồng ý của trẻ. Là phải tôn trọng sở thích hứng thú của trẻ, đồng thời tích cực động viên trẻ phát triển sở thường riêng của bản thân. Là phải tôn trọng nhu cầu tự do, giao lưu chính đáng của trẻ, bao gồm cả nhu cầu giao lưu với bạn khác giới. Cha mẹ còn phải đứng đúng vị trí của mình. Giáo dục có thể chia thành 3 thời đại. Đầu tiên là thời đại thế hệ trước truyền đạt tri thức cho thế hệ sau. Thời đại thứ hai là thời đại thế hệ trước và thế hệ sau cùng học hỏi lẫn nhau. Thời đại thứ ba là thời đại thế hệ sau lại truyền thụ kiến thức cho thế hệ trước. Giáo dục hiện nay đang trong thời kỳ tiến hóa từ thời đại thứ hai sang thời đại thứ ba. 2. Làm gương cho trẻ nhiều hơn, chỉ dạy bảo bằng lời nói là cơ sở để giao lưu có hiệu quả với trẻ. Lev Tolstoy từng nói, trong một gia đình, chỉ khi người cha có thể tự giáo dục mình, đứa con mới có thể tự giáo dục bản thân. Không có tấm gương tiên phong của người cha thì thật vô ích khi nói đến chuyện trẻ tự giáo dục bản thân. Chú thích: Lev Nikolaevich Tolstoy sinh năm 1828, mất năm 1910, tiểu thuyết gia người Anh, nhà triết học, người theo chủ nghĩa hòa bình, nhà cải cách giáo dục, nhà tư tưởng đạo đức. Tolstoy được yêu thích ở khắp mọi nơi như một tiểu thuyết gia vĩ đại nhất trong tất cả các nhà viết tiểu thuyết, đặc biệt nổi tiếng với kiệt tác Chiến tranh và Hòa bình và Anna Karenina. Hết chú thích. Cha mẹ hiếu thảo kính trọng người già, trẻ mới có thể hiếu thảo kính trọng bạn. Khi bạn nghỉ việc để lựa chọn công việc khác mà tràn đầy tự tin, trẻ mới có thể tự tin đối mặt với thách thức. Tác dụng của việc làm gương vô cùng lớn, sức mạnh nhân cách của cha mẹ là nhân tố giáo dục quan trọng nhất. Bước sang thế kỷ mới, môi trường trưởng thành của trẻ có sự thay đổi to lớn. Sự phát triển về quan niệm, tình cảm và hành vi của những đứa trẻ lớn lên trong môi trường mới có sự khác biệt rõ rệt so với trẻ em thế hệ trước. Điều này làm cho cha mẹ cảm thấy rất khó khăn khi giáo dục trẻ. mặt khó khăn đầu tiên là không hiểu được sự thay đổi tâm lý của trẻ em ngày nay. Thế là, trong mắt trẻ, uy tín của cha mẹ ngày càng giảm. Với sự giáo dục như vậy, những vấn đề về tâm lý của trẻ ngày càng nhiều hơn, hiện tượng bỏ nhà đi bụi ngày càng phổ biến, tỷ lệ phạm tội của trẻ vị thành niên ngày càng tăng cao, hiện tượng tự sát ngày càng nhiều. Muốn giải quyết những khó khăn, những vấn đề nêu trên, đầu tiên, cha mẹ phải có sự giao lưu, trò chuyện với trẻ. Ba, lắng nghe và phát hiện là nhịp cầu để giao lưu có hiệu quả tốt với trẻ. Người lớn chúng ta đều có cảm nhận như sau, khi có chuyện vui thì tụ tập bạn bè để chúc mừng sẽ cảm thấy vui, nhưng khi không vui thì lại muốn tìm một người bạn tri kỷ để tâm sự. Có thể bạn này không đưa ra cho chúng ta những ý kiến bổ ích, chỉ lặng lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, nhưng khi chúng ta nói xong, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Điều này cho thấy con người đều có nhu cầu tâm sự. Đạo lý này đương nhiên cũng có thể áp dụng giữa chúng ta và trẻ. Chú ý lắng nghe trẻ nói chuyện, cho dù là những chủ đề chúng ta không hứng thú thì cũng phải kiên trì lắng nghe. Ngược lại, nếu chúng ta không tập trung lắng nghe trẻ nói, trẻ sẽ cảm thấy nói chuyện với bạn là vô ích. Lâu dần, cánh cửa tâm lý của trẻ có thể sẽ vĩnh viễn đóng lại với chúng ta. Khi lắng nghe trẻ, chúng ta không những phải cố gắng nghe mà còn phải suy nghĩ, tập trung phát hiện những điểm sáng hoặc những khó khăn buồn phiền của trẻ thông qua cuộc trò chuyện. Đối với những điểm sáng thì phải kịp thời khẳng định phát huy, còn với những khó khăn hoặc những buồn phiền mà trẻ đang phải đối mặt thì chúng ta cần tích cực hướng dẫn, kịp thời hóa giải. 4. Học cách tán thưởng và khích lệ là chất bồi trơn giúp trò chuyện với trẻ hiệu quả. Mỗi người đều có khát vọng thành công, mong muốn đạt sự thừa nhận và khẳng định của người khác. Không có đứa trẻ nào muốn sống trong một thế giới toàn sự phủ nhận. Chính vì vậy, phụ huynh chúng ta phải biết tán thưởng, biết khích lệ, như một nhà tâm lý người Mỹ từng nói. Khen ngợi và động viên đối với con người giống như mặt trời, không có nó, chúng ta khó có thể trưởng thành, ra hoa. Đối lập với sự khen ngợi là chỉ trích, các bậc cha mẹ tuyệt đối không thể nói với trẻ, con không bằng con nhà người ta, bởi vì điều này sẽ khiến lòng tự tôn của trẻ bị tổn thương vô cùng lớn. Có thể khái quát thành một câu rằng, khen ngợi mới có thể thành công, trách mắng sẽ dẫn đến thất bại. 5. Tìm tiếng nói chung là chất xúc tác để trò chuyện có hiệu quả với trẻ. Trước tiên, chúng ta hãy xem một đoạn đối thoại giữa cha và con gái như sau. Cha: cha cảm thấy thế hệ của các con rất khó hiểu. Con gái: khó hiểu thì không cần phải hiểu, trừ phi cha và chúng con bằng tuổi nhau. Đừng xem thường mấy câu đối thoại thông thường này, bởi trong đó hàm chứa một đạo lý rất sâu sắc. Làm cha mẹ muốn hiểu trẻ, bởi không thể nào thay đổi khoảng cách về lứa tuổi, nên hãy cố gắng rút ngắn khoảng cách tâm hồn giữa hai thế hệ. Một trong những con đường để rút ngắn khoảng cách tâm hồn là cùng trẻ học tập, cùng trẻ hoạt động, bồi dưỡng những sở thích hứng thú giống nhau. Nếu ví cha mẹ và con cái là hai tập hợp, thì phải cố gắng mở rộng giao của hai tập hợp này. Như vậy, hai thế hệ mới có thể có nhiều tiếng nói chung, việc giao lưu trò chuyện sẽ trở nên có hiệu quả. Như vậy, những người cha phải nâng cao nhận thức về vấn đề giao lưu, trò chuyện với trẻ, từ đó sắp xếp hợp lý công việc và cuộc sống. Dành nhiều thời gian bên trẻ, cùng trẻ tham gia tập luyện thể dục thể thao, cùng trẻ đi nhà sách, giúp trẻ chọn những cuốn sách có ích, cùng trẻ thưởng thức những bộ phim hay hoặc những chương trình truyền hình thú vị, cùng trẻ học tập. Người cha có thể đưa ra những chủ đề liên quan đến các hoạt động này để cùng trẻ trò chuyện và thảo luận. Thường xuyên hoán đổi vị trí để suy nghĩ. Con cái và cha mẹ là bình đẳng, cha mẹ phải đứng ở góc độ của trẻ để nhìn nhận vấn đề, ý thức đầy đủ con mình đang ở giai đoạn lứa tuổi nào, đặc điểm của giai đoạn lứa tuổi này là gì. Rất nhiều trẻ biết câu, người ngoài cuộc thường sáng suốt hơn người trong cuộc. Con người khi đối mặt với sự vật, giải quyết vấn đề, đều suy nghĩ theo một lối mòn đơn nhất chủ quan, cho dù cha mẹ biết rằng dạy trẻ đọc thơ cổ có rất nhiều lợi ích. Nhưng có bao nhiêu cha mẹ có thể vừa dạy trẻ thơ cổ, đồng thời bản thân cha mẹ cũng học hỏi, vận dụng những câu thơ đó. Đổi vị trí để suy nghĩ chính là khi một bên đưa ra quyết sách liên quan đến bên còn lại, không những phải suy nghĩ đến tình hình của mình mà còn phải đứng trên lập trường của đối phương để suy xét vấn đề. Rất nhiều các bậc cha mẹ cảm thấy không thể hiểu được trẻ. Thực ra, vấn đề này không hề phức tạp. Cha mẹ chỉ cần đặt mình vào vị trí của trẻ, đứng từ góc độ của trẻ để suy nghĩ vấn đề, thì có thể tất cả mọi khó khăn sẽ được giải quyết. Đại đa số các bậc phụ huynh khi giáo dục con cái đều đem những suy nghĩ mà người lớn chúng ta cho là đương nhiên để áp đặt trẻ. Chỉ thích nói với trẻ nên làm cái gì, làm thế nào, nhưng lại không nói với trẻ tại sao làm như thế. Kết quả là sự việc thường có chiều hướng phát triển ngược lại. Những việc yêu cầu trẻ làm thì trẻ không làm, những việc không cho trẻ làm thì trẻ lại làm. Khi chúng ta trách móc trẻ không thể thấu hiểu nỗi lòng của cha mẹ, chúng ta có nên thử tìm hiểu thế giới nội tâm của con trẻ, ngoài việc chỉ chăm chút đến việc ăn, mặc, học hành của con. Tôi cho rằng cha mẹ nhất thiết phải hoán đổi vị trí của trẻ để suy nghĩ, phải đứng trên góc độ của trẻ để nhìn nhận vấn đề. Có một người mẹ trẻ đưa con đi siêu thị, nhưng đứa trẻ lại không chịu đi bộ mà muốn mẹ bế. Người mẹ hết sức tức giận. Khi người mẹ ngồi xuống định đánh trẻ mới sững sờ nhận ra, khi ngồi xuống, người mẹ nhìn theo tầm nhìn của trẻ thì thấy trong mắt trẻ là vô số những cặp chân và mông đầy quái dị của người lớn. Lúc này, người mẹ hết sức thương con và bế con lên. Con cái và cha mẹ là bình đẳng, phải đứng ở góc độ của trẻ để nhìn nhận vấn đề. Ý thức đầy đủ con mình đang ở giai đoạn lứa tuổi nào, đặc điểm của giai đoạn lứa tuổi này là gì? Như vậy mới có thể đề ra những kế hoạch hợp lý. Trẻ thích thú, đồng thời vui vẻ chấp hành. Có một người cha yêu cầu đứa con 5 tuổi của mình phải luyện tập thư pháp. Dù rằng luyện không ngừng, nhưng việc luyện thư pháp của con không hề có hiệu quả. Rõ ràng kế hoạch này không phù hợp với quy luật cơ bản. Trẻ 5 tuổi, cầm bút chưa chắc, làm sao có thể luyện thư pháp? Những việc không hợp với quy luật phát triển như vậy thì không nên áp đặt trẻ. Kiến nghị của đồng tử dành cho những người cha. Đổi vị trí để suy nghĩ có thể làm chúng ta hiểu được nhu cầu tâm lý của trẻ. Trong quá trình giáo dục thực tế, từng xuất hiện các tình huống trừng phạt học sinh. Có thể con cái của chúng ta cũng đã từng bị phạt. Những tình huống như một học sinh nào đó viết sai một chữ hoặc dùng sai một từ, giáo viên phạt trẻ viết lại chữ này hoặc từ này 100 lần, không hề lạ lẫm với chúng ta. Hiện nay, phạm vi được thi hành phương pháp này được mở rộng hơn. Phụ huynh chúng ta cũng dần dần hưởng ứng phương pháp này. Thực tế, phương pháp này không hề đem lại hiệu quả như mong muốn. Bởi cho dù có viết 1.000 lần thì cũng chỉ làm cho trẻ thấy chán ghét, làm gì còn có ý nghĩa giáo dục nào nữa. Thử nghĩ xem, nếu bạn làm sai một việc, lãnh đạo phạt bạn đi làm lại nó 100 lần, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Thường xuyên đặt mình vào vị trí của trẻ để suy nghĩ mới có thể làm cho chúng ta hiểu được nhu cầu tâm lý của trẻ. Từ đó có thể dễ dàng giao lưu trò chuyện với trẻ, giúp chúng ta đoán được tâm lý của trẻ, nắm được trọng điểm để tiến hành giáo dục bằng cách thuyết phục trẻ. Đồng thời từ đó chúng ta phát hiện ưu điểm của trẻ, cổ vũ, ủng hộ trẻ làm những việc mình thích, giúp trẻ có không gian phát triển rộng hơn. Trong tác phẩm Chơi qua tiểu học, Quốc Nhất đã rất đắc ý kể về và biểu hiện và cảm nhận khi mình làm trợ lý cha mẹ. Trợ lý cha mẹ chỉ là cách gọi tôi tạm thời nghĩ ra. Bởi có trợ lý chủ tịch thành phố, trợ lý giám đốc thì làm sao không có thể trợ lý cha mẹ. Sau khi Quốc Nhất có chức danh như vậy, con đã rất tích cực tham gia làm việc nhà và cũng rất chủ động làm việc nhà. Ngoài việc nhà, Quốc Nhất còn tham gia nghị chính. Mỗi lần trong gia đình có việc gì cần bàn bạc, chỉ cần con có thể nghe, chúng tôi đều thông báo với con, mở cuộc họp gia đình. Thế là Quốc Nhất sẽ lấy giấy bút, tập trung ngồi bên cạnh, ghi chép biên bản cuộc họp. Đương nhiên, Quốc Nhất cũng không quên phát biểu, nói cách nghĩ và cách nhìn của mình, đặc biệt là khi nói chuyện liên quan đến mình. Quốc Nhất không bao giờ từ bỏ quyền phát ngôn của mình. Việc khi Quốc Nhất làm trợ lý cha mẹ, lợi ích đầu tiên là con hiểu chúng tôi hơn trước, lợi ích thứ hai là khi ý kiến có sự khác biệt với chúng tôi, con có thể nghĩ cho chúng tôi. Con có cách tư duy như vậy, tôi rất mừng, đồng thời tôi hay đứng ở góc độ của con để suy nghĩ, hiểu con. Hai, đổi vị trí để suy nghĩ có thể làm cho chúng ta trở nên trí tuệ, lý trí. Cha trách mắng trẻ quá nhiều sẽ làm cho trẻ bối rối. Việc trẻ con mắc lỗi là một việc hoàn toàn bình thường. Nhưng có người cha khi trẻ làm sai một việc gì đó, thường một mực trách mắng trẻ. Sự trách mắng hợp lý có thể làm cho trẻ biết được hậu quả việc làm sai trái của mình, giúp trẻ sửa sai. Nhưng mắng mỏ quá nhiều chỉ có thể có tác dụng ngược lại. Biết hoán đổi vị trí để suy nghĩ sẽ làm người và người hiểu nhau, sống hòa thuận với nhau. Học được cách đổi vị trí để suy nghĩ sẽ làm cho lòng mình rộng mở. Còn nếu không biết khoan dung, chỉ biết cho mình là trung tâm, làm mọi việc đều xuất phát từ cái tôi cá nhân, mà bỏ qua hoặc bất chấp cảm giác của người khác, làm những việc tổn hại người khác, thực chất cũng làm tổn hại đến mình. Như vậy, người cha và trẻ học được cách hoán đổi vị trí để suy nghĩ sẽ làm bản thân trở nên trí tuệ, lý trí, giảm bớt xung đột và mâu thuẫn. Có một câu chuyện nhỏ kể về một người đi tàu hỏa. Sau khi lên tàu, anh ta ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Tàu hỏa dần dần chuyển bánh, anh ta không cẩn thận nên làm rơi một chiếc giày mới mua ra ngoài cửa sổ. Con người nói, thật đáng tiếc, chiếc giày đẹp như thế, nhưng người này lại không hề mảy may thấy tiếc, mà còn vứt chiếc giày còn lại đi. Mọi người bắt đầu bàn tán, họ đều nói anh ta quá ngốc nghếch, nhưng anh ta lại nói giọng rất thản nhiên rằng, trong mắt mọi người có thể tôi rất ngốc nghếch, nhưng giày thì có đôi, khi đã mất một chiếc rồi, chứ còn lại dù có mới có đẹp thế nào, thì đối với tôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Tôi ném chiếc còn lại đi thì người nhặt sẽ được kết hợp thành một đôi, vẫn có thể đi được. Kết quả này không phải rất viên mãn sao? Trong cuộc sống sẽ có rất nhiều phức tạp mâu thuẫn. Chính vì vậy, mối quan hệ giữa người và người luôn trong trạng thái hòa hợp và không hòa hợp. Để xóa bỏ những nhân tố không hòa hợp, giảm bớt sự mâu thuẫn, chúng ta nên biết cách ném giày, biết cách đặt mình vào vị trí người khác để suy nghĩ. 3. Đổi vị trí để suy nghĩ, trẻ con có cái lý của trẻ con. Tôi đã từng đọc một bài viết của nhà thơ Liễu Á Tử, sinh năm 1887, mất năm 1958 về Lỗ Tấn như sau. Một lần, Lỗ Tấn mời vài nhà văn đến nhà ăn cơm. Trong bữa cơm, Châu Hải Anh, con trai duy nhất của Lỗ Tấn, cắn một miếng thịt băm rồi lại nhổ ra, nói có mùi rồi. Nhưng những người khác không hề có cảm giác đó. Hứa Quảng Bình, vợ Lỗ Tấn, đi nói Hải Anh nghịch ngợm. Những người khách khác cũng nghĩ thằng bé này bị chiều khóa sinh hư rồi. Nhưng Lỗ Tấn lại không hề nghĩ vậy. Ông gấp miếng thịt băm mà Hải Anh vừa vứt đi lên ăn. Thấy quả thật là có mùi, ông liền nói, trẻ con cũng có cái lý của trẻ con. Đọc đến đây tôi rất cảm động, một lúc lâu mới có thể bình tĩnh trở lại. Từ những việc nhỏ nhất này mới thấy được Lỗ Tấn dành cho con tình thương vô bờ và sự quan tâm hết mình cho việc giáo dục con. Ông không có biểu hiện giống các phụ huynh bình thường khác như nổi cơn thịnh nộ, phát vào mông Hải Anh mấy cái hoặc là cau mày quát lớn, làm Hải Anh sợ hãi không nói được gì. Tôi thường bị ảnh hưởng sâu sắc bởi câu nói của Lỗ Tấn, trẻ con cũng có cái lý của trẻ con. Chúng ta là người lớn, trong cuộc sống chúng ta dùng ánh mắt, tư tưởng của người lớn để nhìn nhận vấn đề. Chúng ta đã gạt bỏ hết sự ngây thơ của bản thân, cố gắng làm cho mình trở nên chín chắn, lão luyện. Chúng ta bắt đầu dùng kinh nghiệm cuộc sống, tích lũy trong quá trình trưởng thành của mình để đánh giá sự đúng sai của trẻ. Chúng ta dùng tư duy của người lớn để làm tiêu chuẩn, đặt ra hình thức thưởng phạt trẻ. Tôi từng đọc bài thơ Đề trên tường chùa Tây Lâm của nhà thơ đời Tống Tô Thức năm 1037-1101. Trong đó có câu, nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh. Trong khi giáo dục trẻ, chúng ta lại không hề nghĩ mình phải đổi vị trí, đứng trên lập trường của trẻ để nhìn vấn đề, để xem xét mình có thiếu sót gì không. Trong sách giáo khoa của con gái tôi có một bài văn tên là Con cá vàng màu xanh. Tôi chưa từng nhìn thấy con cá vàng màu xanh, mọi người cũng chưa từng nhìn thấy. Nhưng học sinh trong bài văn lại nói, bây giờ chưa có, sau này sẽ có. Đúng, trong xã hội phát triển với tốc độ cao như hiện nay, không có cái gì là không thể xuất hiện. Một ví dụ khác là tất cả mọi người đều nói ánh sáng của mặt trăng màu trắng hoặc màu vàng nhạt, nhưng có trẻ lại phát hiện ánh sáng của mặt trăng màu xanh. Người mẹ đã quan sát kỹ lưỡng và thấy đứa trẻ nói không hề sai. Như vậy, chỉ khi những người cha thường xuyên đổi vị trí với trẻ để suy nghĩ, hiểu, tôn trọng, tin tưởng trẻ, trẻ mới có thể trưởng thành một cách vui vẻ và khỏe mạnh. Đơn giản hóa những triết lý. Khả năng mô phỏng của trẻ rất mạnh, hành vi nói năng và cử chỉ của phụ huynh đều có tác dụng làm gương rất lớn cho trẻ. Chúng ta lớn lên bằng cách nghe những triết lý, sau khi trưởng thành, chúng ta có bản năng là truyền đạt những triết lý này cho trẻ. Sự trưởng thành của trẻ không thể tách rời sự dạy bảo, làm gương của cha mẹ. Trước hết, nói riêng về việc dạy dỗ bằng lời nói, chúng ta phải giảng cho trẻ đạo lý làm người, đúng sai phải trái. Đạo lý nhất thiết phải giảng, nhưng phải có phương pháp và kỹ năng. Nếu nắm vững được điều này thì việc giảng dạy đạo lý cho trẻ sẽ có hiệu quả lớn, nếu không thì sẽ mất công vô ích. Vì vậy, người lớn phải giảng dạy những đạo lý đau to búa lớn một cách gần gũi, khéo léo cho trẻ. Hiện nay, phần lớn trẻ em đều có thói quen, có vấn đề gì thì hỏi thầy cô hoặc cha mẹ, bởi vì thầy cô và cha mẹ đều là người lớn. Những gì người lớn nói nhất định là đúng. Tuy có lúc những đạo lý mà cha mẹ giảng dạy, trẻ sẽ không hiểu lắm nhưng vẫn nghe. Cha mẹ cũng quen với việc gặp chuyện gì liền phân tích cho trẻ những đạo lý trong đó. Có lúc thường cảm thấy trẻ không thể hiểu hoặc không thể tiếp nhận quan điểm của mình. Có phải những đạo lý này không đúng? Không phải. Có phải trẻ quá ngang bướng? Cũng không phải. Thế vấn đề là ở đâu? Câu trả lời của tôi là ở cách bạn nói. Hiện nay có rất nhiều phụ huynh không biết làm thế nào để có thể giảng dạy đạo lý với trẻ. Họ cho rằng việc giảng đạo lý với trẻ là việc cực kỳ khó. cha mẹ nói một cách đào to búa lớn, trẻ vào tay này ra tay kia, không cẩn thận trẻ sẽ bắt lỗi và phản bác lại cha mẹ. Có cha mẹ thì có thể trò chuyện rất sôi nổi với con cái, có cha mẹ lại rất ít thảo luận với trẻ bất cứ điều gì. Họ nói chuyện với trẻ được vài ba câu, trẻ không kiên nhẫn nghe, họ cũng chẳng còn gì để nói. Vì trẻ nghe lời hay không phụ thuộc lớn vào cách nói, kỹ năng nói của các vị phụ huynh khi giảng dạy đạo lý cho trẻ. Kiến nghị của đồng tử dành cho những người cha. Một, thái độ đề xuất ý kiến. Nhiều lúc trẻ không chịu nghe lời cha là bởi khi giảng dạy đạo lý, người cha không diễn tốt vai trò của mình, thường là quá cứng nhắc và nghiêm khắc, vô tình đặt mình vào vị trí đối lập của trẻ. Khi chúng ta giảng dạy đạo lý với trẻ phải có thái độ khoan dung, dùng phương thức đóng góp ý kiến để bàn bạc với trẻ, làm cho trẻ cảm thấy cha mẹ không hề ép buộc hay hạn chế mình. Từ đó có thể xóa bỏ tâm lý phòng bị, chống đối của trẻ. Ví dụ khi mua đồ cho trẻ, bạn nhất định phải trưng cầu ý kiến của trẻ, hay để trẻ lựa chọn về kiểu dáng, màu sắc, nhưng về giá cả thì phụ huynh phải quyết định. Có một lần, tôi và vợ đưa Quốc Nhất đi mua giày. Trước khi đi, chúng tôi đã nói với Quốc Nhất rằng nếu mua sandal thì mua dưới 100 tệ, còn giày thể thao thì khoảng 150 tệ. Khi đến trung tâm mua sắm, nhìn các thể loại giày hoa hết cả mắt, Quốc Nhất rất sung sướng, nhưng sau khi nhìn thấy giá tiền liền xảy mặt. Bởi vì căn cứ vào giá tiền mà chúng tôi quy định cho con thì chỉ có thể mua những đôi giày mà con còn thích lắm. Sau khi phát hiện ra vấn đề này, tôi thương lượng với vợ một lát, sau đó vợ quyết định nói với con, chúng tôi không thể mua cho con những đôi giày quá cao cấp, bởi vì con còn nhỏ đang trong tuổi lớn. Nếu như mua giày đắt, sang năm không đi được thì quá lãng phí. Hơn nữa, giày của tôi và vợ tôi cũng giá có khoảng 200 tệ. Sau khi được tôi và vợ tôi làm công tác tư tưởng, cuối cùng Quốc Nhất cũng vui vẻ chọn một đôi sandal 80 tệ và một đôi giày thể thao 154 tệ. 2. Chiến thuật phù hồi. Có thể nói phù hồi là một chiến thuật cần thiết khi giảng dạy đạo lý với trẻ. Sau đây, tôi xin giới thiệu vài phương pháp thường dùng. Phương pháp câu chuyện, trẻ 3-4 tuổi là ở lứa tuổi thích nghe kể chuyện. Người cha có thể làm một văn viết truyện cổ tích, ngụ ngôn, dệt nên những câu chuyện để khuyên răn trẻ. Như vậy vừa có thể phân tán sự tập trung của trẻ, tránh để không khí giữa hai cha con trở nên căng thẳng, lại có thể phát huy tác dụng giáo dục trẻ. Khi trẻ tập trung, nghe kể chuyện và đặt câu hỏi, bạn có thể giúp trẻ hoàn thành một số việc mà vốn dĩ trẻ không muốn làm, như là ăn cơm, mặc quần áo. Phương pháp ngược hướng, thuận theo ý muốn của trẻ để làm một việc gì đó, đồng thời làm quá việc đó lên một chút để trẻ thấy được tác hại của nó. Ví dụ, vào mùa đông sau khi tắm xong, trẻ chỉ mặc một bộ quần áo mỏng chơi đùa. Dù bạn đã nói với trẻ mặc như vậy sẽ bị cảm lạnh, trẻ vẫn không nghe, thế là cho trẻ cởi quần áo ra luôn. Trẻ lạnh không chịu được sẽ muốn mặc quần áo. Phương pháp tạo tình huống, khi cùng trẻ xem các chương trình thiếu nhi, bạn có thể chỉ cho trẻ những hành vi không đúng của bạn nhỏ trong chương trình và khen ngợi những bạn nhỏ có hành vi đúng đắn. Bạn sẽ phát hiện ra tiêu chuẩn đúng sai của trẻ thực ra rất rõ ràng. Việc phân biệt tốt xấu cơ bản không thành vấn đề. Ví dụ, bạn đã nhiều lần nói với trẻ rằng nếu trẻ con không giữ vệ sinh, vi khuẩn sẽ chui vào bụng đánh nhau với tế bào, làm cho trẻ con bị ốm, sốt. Nhưng trẻ không bận tâm. Sau này, khi xem một bộ phim khoa học nói về hệ thống miễn dịch của con người, đối kháng với virus cảm cúm, tôi gọi con đến xem. Sau khi xem xong bộ phim này, con có tiến bộ rõ rệt trong việc rửa mặt mũi, chân tay. Phương pháp đổi vị trí. Khi cùng trẻ chơi trò chơi, người cha có thể đổi vai cho trẻ. Ví dụ cho trẻ làm bác sĩ để chăm cứu cho cha, cha có thể khóc ầm lên, chân tay múa máy loạn xạ và yêu cầu cha mẹ. Lúc này là trẻ, đủ thứ giống như những đứa trẻ khi đến bệnh viện. Kết quả trẻ sẽ làm giống như các bậc cha mẹ vẫn thường làm, đó là nghiêm khắc phê bình người cha không được khóc ầm lên, chân tay không được cử động lung tung như vậy. 3. Kích thích lòng tự trọng. Lòng tự trọng và danh dự của trẻ rất lớn. Nếu người cha có thể tinh tế phát hiện những ưu điểm của trẻ, kịp thời khẳng định thì sẽ kích thích lòng tự hào và danh dự của trẻ, đồng thời làm cho những hành vi tốt cũng được củng cố và được tự giác hóa. Ví dụ trẻ thích được nghe chuyện hồi nhỏ của mình thì cha mẹ có thể hư cấu một số ưu điểm lúc nhỏ của trẻ, thường xuyên nói với con, hồi nhỏ con rất ngoan, rất sạch sẽ, ăn cơm cũng rất giỏi. Như vậy trẻ sẽ rất tự hào. Lần này, cha mẹ yêu cầu trẻ làm như hồi nhỏ, trẻ thường rất vui vẻ làm theo. 4. Kết hợp dạy trẻ bằng lời nói và bằng hành động. Muốn làm cho việc giáo dục thực sự có hiệu quả sâu sắc, nhất định cha mẹ phải dùng những hành động cụ thể và sự hấp dẫn về nhân cách để ảnh hưởng đến trẻ. Khả năng mô phỏng của trẻ là rất mạnh, cử chỉ, lời nói, phương thức, hành vi của người lớn đều có tác dụng làm gương lớn đối với trẻ. Vì thế, người cha muốn bồi dưỡng cho trẻ những thói quen tốt thì đầu tiên phải tu dưỡng chính bản thân mình. Trong việc giáo dục quốc nhất, tôi thường cố gắng dùng những câu chuyện nhỏ để giảng dạy, rõ ràng đạo lý lớn, làm cho con lý giải được điều sâu xa, trong đó bằng ngôn ngữ hết sức đơn giản rõ ràng. Một người cha kể về con trai của ông ta với tôi rằng, con tôi thích mở vòi nước thật to để nghịch, hôm qua nó đã làm như vậy. Tôi liền nói với con biết không, con mở nước to như vậy. Nhưng trên thế giới có biết bao nhiêu bạn nhỏ khác không có nước để uống, ví dụ như ở châu Phi. Hơn nữa, nước này là ông bà phải vất vả kiếm tiền để mua. Kết quả là ngay lập tức đứa trẻ đóng vòi nước lại. Đến khi người cha rửa tay, nó liền nói to, cha mở nước nhỏ thôi, ông bà phải kiếm tiền để mua nước đấy. Trong cuộc sống của trẻ, đương nhiên ông bà quan trọng hơn những người bạn nhỏ ở châu Phi. Nhưng trẻ tối thiểu cũng biết được một lý do vì sao nên vặn nước nhỏ. Và khi nó lớn hơn, nó sẽ hiểu ra lý do còn lại. Tóm lại, bạn hãy nhớ rằng, giảng dạy đạo lý cho trẻ phải kiên trì, phải đơn giản hóa các đạo lý lớn lao. Quý tín giả thân mến, vừa rồi là phần 2A của quyển sách Người cha tốt hơn là người thầy tốt. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 2B của quyển sách này. Đầu tiên sẽ là bảo vệ lòng tự trọng của trẻ. Trẻ càng nhỏ, tâm hồn càng mỏng manh, dễ bị tổn thương, như vậy chúng ta càng phải bảo vệ cẩn thận. Thông qua việc quan sát, đồng tử thấy rất nhiều phụ huynh đối xử với trẻ như một câu đối. Tôi nói anh được là được, không được cũng phải được. Tôi nói anh không được là không được, được cũng không được. Thế là mẹ nói không cho phép là không cho phép, cha bảo con như thế nào thì con làm như thế ấy. Khi gặp tình huống này, trẻ liền không dám nói ra ý kiến của mình nữa. Đương nhiên những việc cha mẹ không cho phép trẻ làm hầu như đều có lý do. Nhưng cha mẹ dùng lời lẽ, thái độ thô bạo thì chỉ làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ. Nếu cha mẹ có thể bảo vệ, bồi dưỡng lòng tự trọng của trẻ ngay từ nhỏ, sẽ có lợi ích trong suốt cuộc đời trẻ. Một người có lòng tự trọng sẽ tôn trọng người khác, sẽ yêu thương, bảo vệ bản thân mình. Một người có lòng tự trọng sẽ có ích với xã hội, sẽ có tình yêu thương với người khác. Rất nhiều người cha cho rằng trẻ không biết gì, giảng giải như thế nào cũng vô ích, thà rằng cứ ra lệnh dứt khoát rõ ràng. Trẻ dưới 3 tuổi quả thực rất khó có thể hiểu chuyện, nhưng các phụ huynh hoàn toàn có thể thông qua biểu hiện, hành động, giọng điệu làm cho trẻ nhận biết được làm thế nào là đúng, làm thế nào là sai. Trẻ trên 3 tuổi dễ dàng nhận thức được phải trái đúng sai. Đến lúc đó thì chỉ cần giảng dạy cho trẻ rõ ràng là được. Cũng có một số người cha cho rằng suy nghĩ, tâm tư của trẻ đơn giản, cho dù bị mắng mỏ một lúc là sẽ quên, cũng giống như việc trẻ giận dỗi nhau. Thực ra không phải như vậy, suy nghĩ tâm tư của trẻ rất nhạy cảm, cũng rất mỏng manh, rất dễ bị tổn thương. Bạn bè với nhau thông thường trẻ sẽ không so đo, tính toán nhưng lại rất để ý đến các hành vi lời nói của cha mẹ. Nếu cha mẹ không hề tôn trọng trẻ, đồng tí lại mắng mỏ, chỉ trích mà không giải thích rõ ràng cho trẻ, hoặc rõ ràng biết mình hoàn toàn vô lý, trẻ có lý, cũng kiên quyết không cúi đầu xin lỗi trẻ, mà còn cố tình bắt trẻ làm theo ý của mình, thì sẽ khiến trẻ khẩu phục nhưng tâm không phục, lâu dần sẽ nảy sinh tâm lý chống đối mạnh mẽ. Bạn nói gì trẻ cũng sẽ không thích nghe, không muốn làm, có thái độ ngang bướng hoặc sẽ trở thành đứa trẻ sợ hãi phục tùng, không hề có chính kiến của bản thân. Cha mẹ chỉ đầu còn đánh đáy, những đứa trẻ như vậy không có cá tính, không có tiền đồ. Những trẻ khác nhau có thể làm những điểm khác nhau, có trẻ xinh, có trẻ xấu, có trẻ cao, có kẻ thấp, có trẻ thông minh nhanh nhẹn, có trẻ lại rất chậm chạp. Trẻ rất dễ cảm nhận được những lời bình phẩm từ bên ngoài đối với trẻ, cho nên một trong những công việc giáo dục trẻ của cha mẹ là bảo vệ và bồi dưỡng lòng tự trọng của trẻ. Bảo vệ lòng tự trọng của trẻ phải chú tâm từ những việc nhỏ nhất, đặc biệt là ở nơi công cộng. Càng phải giữ thể diện cho trẻ. Tâm hồn của trẻ rất mỏng manh và nhạy cảm. Nếu coi trẻ là một đứa trẻ không hiểu biết mà phê bình, mắng mỏ, làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ, sẽ khiến trẻ dễ nảy sinh cảm giác tự ti, nhút nhát, lo âu, thậm chí căm ghét và thù hận chống đối. Trẻ càng nhỏ, tâm hồn càng mỏng manh, càng dễ bị tổn thương. Chúng ta càng phải bảo vệ cẩn thận. Chúng ta có thể quan tâm nhiều hơn đến nội tâm của trẻ, cho trẻ những nụ cười và ánh mắt quan tâm, cho trẻ sự ủng hộ và sự thông cảm. Quan tâm đến trẻ bằng những hành động cụ thể, xoa đầu, vỗ vai. Hãy giữ thể diện cho trẻ, không được mắng mỏ trẻ, không được than phiền về những lời trẻ nói hay những việc trẻ làm trước mặt người khác. Làm trẻ mất đi lòng tự trọng rất dễ, nhưng xây dựng lại lòng tự trọng ấy lại là một quá trình lâu dài và rất khó khăn. Trong việc giáo dục quốc nhất, tôi rất chú trọng bảo vệ lòng tự trọng của con, giúp con xây dựng lòng tự trọng, cho dù là một chuyện nhỏ, những điểm có thể khuyến khích, tôi nhất định sẽ khen ngợi, để con có thể trưởng thành một cách vui vẻ, khỏe mạnh. Từ nhỏ con đã thích viết văn, tôi thường mỉm cười đập to những tác phẩm của con. Đây là phương thức trực tiếp nhất để thể hiện sự khen ngợi của tôi dành cho quốc nhất. Từ khi quốc nhất viết câu đầu tiên, tôi đã trở thành người đọc câu đầu tiên của quốc nhất và còn là người đọc trung thành nhất. Chỉ cần quốc nhất cho tôi xem những gì con viết, bất luận là viết cái gì, bất luận là hay dở thế nào, tôi đều đọc to từ đầu đến cuối. Gặp câu nào hay, tôi sẽ đọc lại lần nữa, đồng thời không quên khen ngợi. Ôi, câu này viết thật hay. Chỉ cần bắt được điểm sáng nào đó trong câu chữ, tôi cũng ngay lập tức khẳng định và khen ngợi hết lời, để con hưởng thụ niềm vui thành công, niềm vui viết lách. Một ngày vào tháng 10 năm 2005, khi đó quốc nhất 9 tuổi, đột nhiên quốc nhất có nhà hứng làm thơ. Con chưa từng làm thơ, càng không hề biết làm thơ như thế nào. Sau khi ăn tối xong, con không xem bộ phim hoạt hình mình yêu thích, mà bò ra bàn vắt óc suy nghĩ một hồi và bài thơ đầu tiên, Mặt trời đã ra đời. Mặt trời nếu một ngày mất đi bạn, thì sẽ không có chim bay trên trời, không có loài vật chạy dưới đất. Mặt trời, bạn có mối quan hệ mật thiết với muôn loài trên trái đất. Nếu như không có bạn, hoa cỏ héo khô, chim ngừng hót, nhân loại cũng không thể tồn tại. Mặt trời, bạn cống hiến cho nhân loại mãi mãi không quên bạn. Khi con hào hứng đem bài thơ không có chút vần điệu nào, này cho tôi xem, tôi không khen ngợi con vài câu qua loa cho công chuyện như các bậc phụ huynh khác mà đọc to một lần, sau đó khen con. Con gái của cha lần đầu tiên làm thơ đã làm hay như thế, thật là giỏi, cha tin sau này con sẽ viết được ra những bài thơ còn hay hơn thế nữa. Ngày hôm sau, tôi đăng nguyên văn bài thơ này lên một trang web mà tôi thiết lập cho quốc nhất, để những người vào trang mạng của con đều có thể được đọc bài thơ đầu tiên của quốc nhất. Tôi nói với con, đây chính là sự ghi lại mốc trưởng thành của con, không ai sinh ra là đã biết làm thơ ngay. Bài thơ đầu tiên trong cuộc đời của những nhà thơ lớn, chưa chắc đã hay bằng thơ của con. Quốc nhất nghe xong rất vui. Cha thích những bài thơ mà con viết, thơ của con có thể được trưng bày ở trên mạng rồi. Sau đó quốc nhất viết mấy bài thơ nữa, mỗi bài tôi đều đánh giá, đương nhiên khen ngợi nhiều, công việc hướng dẫn, dẫn dắt con tôi phải làm một cách khéo léo. Quốc nhất nói, mỗi lần hoàn thành xong một bài văn, nhận được sự khen ngợi của cha trong lòng rất vui, cảm giác của việc viết văn là một việc vui vẻ, giúp mình thư giãn, mình thật là giỏi. Giả sử kỳ quốc nhất đưa bài thơ đầu tiên mà con viết cho tôi xem, tôi lại nhăn mặt nói, thơ gì đấy, đây cũng gọi là thơ sao, không biết viết thì đừng viết linh tinh. Như vậy thì quốc nhất sẽ nghĩ như thế nào? Con nhất định sẽ nói ra một câu thoại kinh điển trong tiểu phẩm của Tống Châu Châu, làm tổn thương lòng tự trọng quá đấy. Cứ như vậy, cho dù con có hứng thú viết bài thơ thứ hai, thì con cũng không có hứng cho tôi xem nữa. Khen ngợi giống như phân bón rải trên mặt đất tâm hồn trẻ. Có khen ngợi thì lòng tự trọng và sự tự tin của trẻ mới có thể phát triển mạnh mẽ. Kiến nghị của Đông Tử dành cho những người cha. Một, không được trêu đùa trẻ. Con à, con hôi như lợn ấy, mau đi tắm ngay. Có thể các phụ huynh đùa trẻ như vậy là chỉ mong muốn trẻ xấu hổ mà tiến bộ, nhưng trẻ rất dễ tưởng là thật, khiến trẻ thấy ngại, thậm chí cảm thấy tự ti, nghĩ mình là một đứa trẻ hôi. 2. Coi trọng phép lịch sự khi ở cùng trẻ. Những lời nói trong gia đình dưới hình thức như mệnh lệnh, phẫn nộ, trách mắng đều làm cho trẻ cảm thấy sự coi thường của người lớn với trẻ. Nếu như người cha thường giữ lịch sự khi giao lưu với trẻ, sử dụng các lời nói lịch sự như mời, xin lỗi, cảm ơn, áo, trẻ sẽ cảm nhận được sự tôn trọng của cha mẹ đối với trẻ. 3. Cho phép trẻ thất bại. Trong quá trình trưởng thành, trẻ phải trải qua vô số lần thất bại. Các phụ huynh phải cho phép trẻ thất bại, đồng thời an ủi và động viên trẻ. Khi trẻ thất bại, người cha cần phải bảo vệ và ủng hộ về mặt tinh thần cho trẻ, làm cho trẻ cảm nhận được sự tin tưởng và thông cảm của cha mẹ dành cho mình. 4. Nhấn mạnh ưu điểm của trẻ có hiệu quả hơn phê bình trẻ. Cho dù là ưu điểm nhỏ nhất của trẻ cũng phải kịp thời khẳng định và khích lệ. Cha ơi, ngày mai con phải đến trường sớm vì ngày mai tổ còn trực nhật. Được rồi, cha sẽ về sớm đưa con đến trường. Cha yên tâm, chúng con sẽ quét dọn lớp học gọn gàng sạch sẽ. Con thật giỏi. Đối với những biểu hiện tốt của trẻ, chúng ta phải kịp thời khen ngợi. Đối với những lỗi sai của trẻ, chúng ta phải điều chỉnh, hướng dẫn trẻ. Chúng ta cần tránh những lời nói và biểu hiện phủ định, giễu cợt chê bai trẻ. Hãy cho trẻ biết, trong lòng bạn, trẻ là một đứa trẻ tốt. 5. Dũng cảm nhận lỗi với trẻ. Con người đều sẽ mắc lỗi hoặc có những thiếu sót nếu như người cha có lỗi phải kịp thời xin lỗi trẻ. Ví dụ, Tiểu Cương, cha rất xin lỗi con, cha không thể mua được một chiếc bút bi để con dùng khi đi thi, hay là con dùng chiếc bút máy bên tay con được không? Tiểu Mai, cha đến muộn, con đợi cha ở trường chắc sốt ruột lắm phải không? Sau này, cha nhất định sẽ đến đón con đúng giờ. Về việc xin lỗi trẻ, tôi cũng có trải nghiệm. Con gái được 12 tuổi, trong những năm qua cũng có những lần vì nguyên nhân này hay nguyên nhân kia, tôi trách nhầm, hiểu lầm, mắng oan con gái mấy lần. Khi ý thức được là mình sai, tôi đều kịp thời xin lỗi con và nhận được sự tha thứ của con. Hành động này giúp tôi nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của con gái, từ đó mà quan hệ cha con ngày càng hòa hợp hơn. Hãy cho trẻ biết cha mẹ cũng là người bình thường, cũng sẽ mắc sai lầm. Trẻ ghét nhất sự giả dối của người lớn. Bạn thành thật nói với trẻ một câu, xin lỗi con, cha sai rồi, tha lỗi cho con nhé. Trẻ sẽ thu được những điều bổ ích từ đó. Học được cách làm người, học được cách trọng lượng tha thứ người khác. Bảo vệ lòng tự trọng, tôn trọng nhân cách của trẻ là điều rất quan trọng. Nếu như người cha không chú ý đến phương thức giáo dục, thường xuyên làm trẻ mất mặt, sẽ làm cho trẻ trơ lì, vô hình trung sẽ khiến các thói quen xấu càng được củng cố. Chỉ có là một người cha tôn trọng trẻ mới có thể bồi dưỡng nên một đứa trẻ có lòng tự trọng, tự tin, vui vẻ, khỏe mạnh. Muốn trở thành người cha tốt, trước tiên bạn cần là một con người trưởng thành, học cách tin cậy người khác, kể cả tin cậy đứa con trông có vẻ yếu ớt, rất cần được bảo vệ của mình. Một người bạn làm luật sư của tôi đã kể cho tôi nghe một câu chuyện giữa anh ta và con trai anh ta như sau. Một lần, mấy bạn cùng lớp của con trai tôi đá bóng làm vỡ cửa kính của lớp học. Cô giáo điều tra nhưng không có kết quả. Cô giáo chỉ vào thằng bé, bắt nó thừa nhận mình làm hoặc khai ra các bạn khác. Thằng bé thành khẩn nói với cô giáo rằng lúc đó nó ở trong lớp làm bài tập nên không hề nhìn thấy. Cô giáo không tin, cho rằng nó nói dối. Con trai tôi vô cùng tức giận, mắng cô giáo một câu, đồ khốn. Cô nói này đã gây ra một hậu quả nghiêm trọng. Cô giáo yêu cầu nhà trường đuổi học thằng bé, nếu không thì sẽ nghỉ dạy. Lý do của cô giáo là bình thường, con trai tôi nghịch ngợm phá phách, lần này chắc chắn là do thằng bé làm. Đã không nhận lỗi lại còn chửi giáo viên. Kết quả con tôi bị đuổi học. Con trai bị đuổi học, tôi rất mất mặt, không hề hỏi trắng đen phải trái thế nào, liền đánh con một trận. Thằng bé cuối cùng nói một câu, cha đánh đi, đánh chết con cũng không nhận. Tôi đánh thế nào nó cũng không kêu khóc, không trốn tránh. Tôi càng tức giận, nếu không phải vợ tôi kéo ra thì đã xảy ra án mạng. Thằng bé bị đánh đến mức không thể dậy nổi, nhưng không hề kêu ca một tiếng. Nó tuyệt thực 3 ngày, vợ tôi khóc lóc khuyên răng, nó mới không kiên quyết chống đối nữa. Tôi chuyển trường học cho con. Hơn 1 năm sau khi xảy ra sự việc, trong một lần chuyển nhà, tôi tình cờ đọc được cuốn nhật ký của con trai. Nó viết, tôi hận cô giáo vì đổ oan cho người tốt, hận cha vì không tin tưởng tôi. Cha mẹ và thầy cô đều nhìn nhận tôi bằng đôi mắt định kiến. Dường như tôi sinh ra đã là người xấu. Cứ có chuyện xấu là do tôi làm, thật là vô lý, mà tôi không có cách nào minh oan cho mình, thà chết đi cho rồi. Đọc đến đây tôi run rẩy, lẽ nào tôi đã nghi oan cho con, lúc đó tại sao không nghĩ đến việc đi điều tra, làm rõ sự tình. Tôi không thể ngồi yên được nữa, ngay lập tức tìm gặp bạn học của con. Kết quả đúng thật, đó là một vụ án oan. Rất nhiều bạn học của con làm chứng, hôm đó thằng bé đúng là ở trong lớp làm bài tập, làm vỡ kính là một hành động vô ý của một học sinh nào đó. Học sinh này vốn dĩ muốn nhận lỗi, thấy cô giáo tức giận như vậy liền sợ hãi. Kết quả là thằng bé phải chịu tội thay. Tôi nghe xong vô cùng đau khổ, trong lòng vô cùng hối hận vì đã đánh con lần đó. Cuối cùng, tôi đã xin lỗi con trai. Dưới sự giúp đỡ của vợ, tôi nói chuyện một cách chân tình với con trai. Thằng bé cuối cùng cũng tha lỗi cho tôi. Để bù đắp cho những lỗi lầm của mình, xây dựng lại hình tượng mới. Từ sau hôm đó, tôi dành nhiều thời gian hơn để bồi dưỡng tình cảm với con, cải thiện mối quan hệ, tận dụng thời gian 2 ngày nghỉ cuối tuần, các ngày nghỉ lễ, đưa cả nhà ra ngoài chơi, cùng đánh cầu lông, đánh bóng bàn, đánh cờ tướng. 3 thành viên trong gia đình lần lượt làm vận động viên, diễn viên, trọng tài, có lúc còn mời bạn bè, người thân tham gia, cả nhà đi chơi rất vui vẻ. Mối quan hệ giữa hai cha con trở nên hòa thuận, tình cảm ngày càng tốt hơn. Con trai cũng bắt đầu chăm chỉ học tập, ngày càng tiến bộ, được bầu là học sinh 3 tốt. Cuối cùng, có một ngày, thằng bé đã viết bài văn, người cha trong lòng tôi. Vẻ mặt nghiêm khắc của cha đã thay đổi, cha đã cười nhiều hơn, cha đã thay đổi, đã trở thành một người cha thân thiện gần gũi. Khoảng cách giữa tôi và cha đã gần hơn, tình cảm cũng tốt hơn. Chúng tôi đã trở thành những người bạn tri kỷ. Đọc được những dòng này, Tôi cảm động rơi nước mắt, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi nghĩ thầm trong lòng, con trai, cha nhất định sẽ không làm con thất vọng, cha mãi mãi là người bạn tình cảm nhất của con. Sau khi nghe xong câu chuyện này, tôi rất cảm động. Người bạn này của tôi vô cùng hối hận vì hành vi trước đây của mình. Tôi có thể cảm nhận được sự hãnh diện và tự hào về con trai mình trong lời nói của anh ta. Muốn trở thành người cha tốt, trước tiên bạn cần là một người con trưởng thành, học cách tin cậy người khác, kể cả tin cậy đứa con trông có vẻ yếu ớt, rất cần được bảo vệ của mình. Nhưng làm được điều này không hề đơn giản, thậm chí sau khi trưởng thành, cha mẹ vẫn không thể thoát khỏi cảm giác thiếu tin cậy này. Nghiêm trọng hơn là cha mẹ đã hình thành định kiến với trẻ. Không học được cách xóa bỏ định kiến này, không tin cậy trẻ, cha mẹ quen dùng cùng một lời lẽ để trách móc trẻ. Thế là trẻ cũng tưởng rằng mình chính là người như người khác đánh giá, mà không hề muốn thay đổi, tư duy cũng hoàn toàn được định hình. Lâu dần, khi trẻ đau khổ về sự vô dụng của bản thân, trẻ cũng không có động lực để thay đổi. Có rất nhiều phụ huynh nói với tôi, họ rất muốn làm bạn với trẻ, muốn trò chuyện tâm tình với trẻ, nhưng trẻ thì thường xuyên không muốn nói chuyện với cha mẹ. Cha mẹ muốn hiểu trẻ thì phải vô cùng tốn công sức. Trẻ có những chuyện riêng tư, rất nhiều cha mẹ làm mọi cách để điều tra, như mở ngăn kéo để đọc nhật ký, xé thư của con trai đọc, thậm chí trách mắng trẻ thậm tệ. Họ không hề biết những điều này sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ, tạo cho trẻ một áp lực tinh thần rất lớn, thậm chí nảy sinh lòng căm hận và chống đối, dùng đủ mọi biện pháp phòng bị và che giấu thông tin, làm cho mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái ngày càng xấu đi. Cách làm lý trí là tôn trọng sự riêng tư của trẻ, cũng chính là tôn trọng nhân cách của trẻ, cho trẻ không gian tự do. Nhưng đương nhiên, không để mặc trẻ muốn làm gì thì làm, phải quan tâm đến sự riêng tư của trẻ, tích cực hướng dẫn trẻ. Đầu tiên hãy trò chuyện với trẻ bằng thái độ bình đẳng, nói về những suy nghĩ, những hành động và thất bại của cha mẹ khi cha mẹ ở trong lứa tuổi trẻ. Thậm chí có một số chuyện riêng tư, nói cách nhìn nhận và cách nghĩ của mình đối với sự việc, lắng nghe và hỏi ý kiến trẻ, làm cho mình trở thành một người bạn đáng tin cậy của trẻ. Sau một thời gian, trẻ sẽ muốn nói những bí mật trong lòng mình với cha mẹ, chứ vậy mới có thể hiểu và nắm rõ được tâm tư của trẻ, có sự dạy dỗ và chỉ bảo cần thiết. Sau đó phải bồi dưỡng cho trẻ khả năng tự giáo dục bản thân. Khi có được những thông tin riêng tư của trẻ, cho dù có một số nhân tố không tốt hoặc vượt quá mức quy định, cũng không cần cuốn lên rồi đánh mắng trẻ, có thể cùng trẻ thảo luận những vấn đề về lý tưởng, sự nghiệp, đạo đức, nhân sinh quan, giá trị quan, hướng dẫn trẻ giác ngộ những chân lý, đối nhân xử thế, nâng cao khả năng điều chỉnh hành vi của mình theo những yêu cầu chung. Có khả năng tự giáo dục bản thân thì trẻ đều có thể tự giải quyết những khuynh hướng nguy hiểm trong chuyện riêng tư của mình. Trong giáo dục gia đình, không ít cha mẹ có những thắc mắc là cha mẹ cũng có chú ý đến phương thức giáo dục, mối quan hệ giữa cha mẹ và trẻ cũng khá thân mật, nhưng tại sao trẻ luôn coi những lời thầy cô nói là thánh chỉ, còn đối với những yêu cầu của cha mẹ thì lại không nghe theo hoàn toàn, thậm chí còn trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo. Cha mẹ là người thầy đầu tiên của trẻ, giữ sự tôn nghiêm và uy tín của cha mẹ trong lòng trẻ là một việc rất quan trọng, nhưng nhiều bậc cha mẹ không nhận thức đúng đắn về điều này. Kiến nghị của đồng tử dành cho những người cha. 1. Giữ lời hứa. Hãy kịp thời thực hiện lời hứa với trẻ. Nếu vì một nguyên nhân nào đó mà thất hứa với trẻ, thì hãy kịp thời giải thích rõ, không thể qua loa cho qua chuyện. Sau đó phải cùng trẻ bàn bạc phương pháp bù đắp. 2. Có tinh thần trách nhiệm. Bạn nên tự hào về công việc của mình. Với những người cha không có công việc gì thì nên cố gắng tham gia những hoạt động xã hội. Bởi những người cha cách biệt với thế giới khó có thể nhận được sự tôn trọng lâu dài của trẻ. Bạn cũng phải nói với trẻ tầm quan trọng của công việc mà trẻ làm. 3. Có lòng khoan dung. Khoan dung đối với những lỗi lầm của trẻ không có nghĩa là không quan tâm đến những lỗi lầm đó, mà là khi trẻ mắc lỗi, nên cho trẻ thời gian và cơ hội để nhận thức, tự kiểm điểm bản thân. 4. Coi trọng những chi tiết trong cuộc sống. Sự tín phục của trẻ với cha mẹ bắt nguồn từ những chi tiết trong cuộc sống, bắt nguồn từ một số thói quen mà bạn không hề ý thức được, như có chủ kiến, sự quyết đoán, sự dũng cảm, dám nói, dám làm, thái độ bình tĩnh, kiểm soát được tình cảm của mình, lạc quan, không lải nhải, trách móc. 5. Giỏi thỏa hiệp. Thỏa hiệp với trẻ không hề làm giảm uy tín của người cha. Nếu thỏa hiệp với trẻ trong một điều kiện nhất định, trẻ sẽ cảm thấy người cha thật đáng kính và gần gũi. Trước khi thỏa hiệp với trẻ, phải yêu cầu trẻ nói rõ ràng nguyện vọng và lý do, cùng trẻ thảo luận tính hợp lý của những nguyện vọng đó, có sự nhượng bộ nhất định đối với trẻ. Khi trẻ nói lý do một cách rõ ràng, đồng thời đưa ra lời hứa, Người cha có thể thỏa mãn nguyện vọng của trẻ, nhưng nhất định phải yêu cầu trẻ gánh vác trách nhiệm tương ứng. Vẻ mặt nghiêm khắc, thường xuyên mắng mỏ giáo huấn trẻ chỉ làm cho trẻ xa cách cha mẹ. Giao lưu bình đẳng với trẻ, cho trẻ sự tôn trọng và đồng cảm cần thiết mới có thể nhận được sự tin cậy của trẻ. Lắng nghe tâm sự của trẻ. Trẻ càng nhỏ càng muốn được nói, người cha nên kiên nhẫn và hào hứng lắng nghe, bởi vì đây là thời điểm đẹp nhất để hai thế hệ giao lưu trò chuyện. Các phụ huynh hiện đại không nên chỉ nỗ lực cho trẻ một cuộc sống vật chất đầy đủ, mà còn phải dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu tính cách, hứng thú của trẻ, làm cho tâm hồn của mình gần gũi và thân thiết hơn với tâm hồn của trẻ. Trong quá trình trưởng thành của trẻ, người lắng nghe tốt nhất, người trẻ muốn nói chuyện tốt nhất là cha mẹ. Mỗi ngày cha mẹ nên dành 2 tiếng, 1 tiếng, thậm chí là nửa tiếng để lắng nghe những ý nghĩ tâm sự trong lòng trẻ. Như vậy mới có thể thật sự nhìn thấy ưu nhược điểm của trẻ, rồi hướng dẫn trẻ khắc phục nhược điểm, phát huy ưu điểm, kích thích trí tuệ và năng lực trên mọi phương diện của trẻ. Lắng nghe cũng là một cách yêu thương. Có lúc phải nhìn vào nội tâm của trẻ qua lời trẻ nói. Thật ra, người lớn có rất nhiều định kiến, họ cảm thấy trẻ không hề có suy nghĩ gì. Trẻ rất đơn giản, ngây thơ, không hiểu biết. Thực ra, chưa chắc là như vậy. Không lắng nghe thì khó phát hiện. Có lúc một vài lời nói của trẻ là những thông tin rất chân thật và đáng quý. Chúng ta phải học cách phiên dịch, học cách tiếp tục hỏi trẻ. Bạn có thể trìu mến, ôm trẻ vào lòng hỏi trẻ. Vậy à, chuyện thế nào? Để giúp trẻ bình tĩnh tiếp tục nói ra chân tướng sự việc. Lúc này bạn mới có được những thông tin quan trọng, từ đó đưa ra phán đoán hợp lý. Lắng nghe là một cách yêu thương, nghệ thuật lắng nghe là nghệ thuật giáo dục. Quan tâm chú ý đến sự thay đổi tâm trạng của trẻ, nghiêm túc lắng nghe từng câu nói của trẻ. Khi chúng ta giáo dục trẻ, người cha thường đóng vai trò chủ động. Người cha thường dễ mắc sai lầm là khi nhìn thấy trẻ có vấn đề gì, liền nói thao thao bất tuyệt. Trong mắt người cha, người phê bình trẻ thật nhiều thì trẻ mới tiến bộ. Thực ra, suy nghĩ và cách làm như vậy là không thông minh. Tại sao? Bởi vì bạn quá vội vàng mà bỏ qua phản ứng của trẻ. Có thể trẻ hoàn toàn không hiểu lời nói của bạn, hoặc là vào tay này ra tay kia. Như thế, sự giáo huấn của bạn không hề phát huy tác dụng mà còn làm mối quan hệ cha con trở nên xấu đi. Trẻ càng nhỏ càng muốn được nói, người cha nên kiên nhẫn và hào hứng lắng nghe. Bởi vì đây là thời điểm đẹp nhất để hai thế hệ giao lưu trò chuyện. Tại sao rất nhiều cha mẹ phàn nàn trẻ càng lớn càng không thích trò chuyện với họ? Một trong những nguyên nhân lớn là khi trẻ còn nhỏ, việc trẻ giải bày tâm sự không nhận được sự coi trọng thực sự của bạn. Vì thế, dần dần trẻ không muốn trò chuyện với bạn nữa. Khi có cảm giác an toàn và tin cậy, trẻ mới có thể nói với người lớn những bí mật trong tâm hồn trẻ. Thực ra, trẻ càng nhỏ thì càng dễ trò chuyện, giao lưu. Nếu bạn kiên trì thì khi lớn lên, trẻ cũng sẽ có quen trò chuyện với bạn. Cha mẹ hãy yêu thương trẻ vô điều kiện, hãy vui buồn cùng trẻ để có thể thường xuyên lắng nghe được tiếng lòng của trẻ. Đây là tiền đề thành công của việc giáo dục. Kiến nghị của Đồng Tử dành cho những người cha. 1. Học cách lắng nghe. Tôi từng đọc một câu chuyện như sau. Có một đứa trẻ thường xuyên đi học muộn, giáo viên đã tìm gặp cha đứa trẻ nói chuyện về việc này. Sau khi biết sự việc, người cha không đánh mắng con. Trước khi đi ngủ, ông ta hỏi con trai. Hãy nói với cha tại sao con đi sớm như vậy lại thường xuyên đến muộn. Lúc đầu cậu bé yên lặng, sau đó khi thấy cha không hề có ý trách móc, cậu bé liền nói, con ngồi xem mặt trời mọc ở bên sông thật là đẹp, mãi mê ngắm mặt trời, con quên cả thời gian đến lớp. Người cha nghe xong bật cười, buổi sáng sớm ngày hôm sau, người cha liền cùng con đi xem mặt trời mọc. Nhìn cảnh sắc trước mặt, người cha suýt xoa, thật là đẹp, con trai, con thật là giỏi. Ngày hôm đó, cậu bé không đến muộn, tan học trở về nhà, cậu bé phát hiện trên bàn có một chiếc đồng hồ đeo tay rất đẹp. Bên dưới có một tờ giấy viết, bởi vì mặt trời mọc rất đẹp, cho nên chúng ta phải trân trọng thời gian và cơ hội học tập, con nghĩ có đúng không? Cha rất yêu con. Đây là một người cha tốt, hiểu sâu sắc về tình yêu, yêu thương con trẻ, không thô bạo trách mắng con trẻ, không trừng phạt con trẻ một cách vô tình, mà là lựa chọn cách lắng nghe. Trong khi lắng nghe, người cha đã dùng tình yêu thương, khoan dung, kiên nhẫn, động viên khích lệ trẻ, tạo cho trẻ môi trường trưởng thành hạnh phúc ấm áp. Thử nghĩ xem, nếu như sau khi người cha nói chuyện với cô giáo xong, không hỏi rõ mọi chuyện mà đánh mắng trẻ một trận, kết quả sẽ như thế nào? Thiết nghĩ, chắc chắn tấm lòng yêu cuộc sống, tinh thần phát hiện và thưởng thức cái đẹp của con trẻ sẽ không còn nữa. Phụ huynh chúng ta rất nhiều người có tài ăn nói nhưng rất khó tìm thấy người biết lắng nghe. Chúng ta dùng phần lớn thời gian để phê bình và dạy dỗ trẻ, lơ là việc lắng nghe tiếng lòng của trẻ. Có phụ huynh than phiền, thật không biết con tôi nghĩ thế nào, nó chẳng bao giờ chịu ngoan ngoãn nghe lời tôi cả. Tôi thường hỏi ngược lại, làm cha mẹ, anh đã từng lắng nghe con cái bao giờ chưa? Mục tiêu của cha mẹ là nuôi nấng dạy dỗ trẻ nên người, nhưng cha mẹ có thể bước vào thế giới tâm hồn của trẻ hay không, có thể lắng nghe tiếng lòng của trẻ hay không là mấu chốt quyết định sự thành công của việc giáo dục. 2. Không nên lên mặt với trẻ. Quá trình giáo dục là quá trình giao lưu, đối thoại bình đẳng giữa người giáo dục và người được giáo dục. Để thực hiện sự đối thoại bình đẳng này, người cha nhất định phải chủ động tiếp xúc với trẻ. Tiếp đó, người cha phải chăm chú lắng nghe trẻ, tạo nên không khí vui vẻ để bình đẳng đối thoại với trẻ. Khi lắng nghe trẻ, người cha phải có một tâm niệm. Cha mẹ và con cái là bình đẳng, mỗi trẻ đều có nhu cầu được tôn trọng và được tin cậy. Chỉ có làm cho trẻ cảm nhận được sự tôn trọng của cha mẹ đối với trẻ, trẻ mới có thể càng tin tưởng cha mẹ, coi cha mẹ là những người bạn tri âm. Khoảng cách giữa cha mẹ và trẻ bị xóa bỏ, như vậy quá trình bồi dưỡng, dạy dỗ trẻ sẽ trở thành một sự hưởng thụ tốt đẹp. Không ít trẻ có suy nghĩ như sau, mỗi khi ý kiến của tôi và cha không thống nhất, cha đều lấy quyền của một người cha để ép tôi, không cho tôi nói, có lúc phê bình một cách rất vô lý. Việc cha mẹ không cho trẻ phát biểu ý kiến của mình cũng không hề điều tra, tìm hiểu ngọn ngành của vấn đề mà một mực tức giận đã đi ngược lại mục đích của giáo dục. Thực ra, giữa cha mẹ và con cái nảy sinh mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi. Chúng ta phải để trẻ được nói ý kiến của mình, kiên trì lắng nghe trẻ. Nếu không đợi trẻ nói xong, cha mẹ để đưa ra kết luận chủ quan thì tất nhiên sẽ đem đến một loạt những hậu quả tiêu cực, trong đó tâm lý chống đối của trẻ sẽ biểu hiện mạnh mẽ nhất. Mọi người đều hy vọng người khác tôn trọng mình, trẻ cũng như vậy, cha mẹ tôn trọng trẻ thì những lời cha mẹ nói mới phát huy tác dụng. 3. Xóa bỏ định kiến. Trong một buổi tụ họp, một vị khách muốn thử đứa con chủ nhà. Bèn hỏi nếu như cháu điều khiển một chiếc máy bay chở hành khách đang bay trên bầu trời, đột nhiên phát hiện chiếc máy bay có vấn đề, xảy ra sự cố hết dầu, cháu sẽ làm thế nào? Đứa trẻ thẳng thắn trả lời, cháu sẽ nhanh chóng nhảy dù để họ ở trên máy bay đợi cháu phải là người nhảy dù đầu tiên. Rất nhiều vị khách nghe xong câu chuyện liền cười ầm lên, có vị khách cười nghiêng ngả, họ cảm thấy đứa trẻ thật khôn ngoan, khi phát sinh sự cố thì nghĩ đến việc cứu sống bản thân mình trước. Nhưng lúc này người cha của cậu bé tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Cậu bé nói, con đi mua dầu, sau đó quay lại cứu họ. Nghe đến câu này, tiếng cười của các vị khách đột nhiên ngừng lại. Họ không thể ngờ được một cử chỉ ngây thơ đơn thuần của đứa trẻ lại hàm chứa một tấm lòng bác ái như vậy. Người cha này có một điểm đáng quý, đó là tiếp tục lắng nghe trẻ nói để hiểu được ý nghĩa thực sự của trẻ. Có lúc vì chúng ta có định kiến với trẻ, cho rằng trẻ không biết nghĩ hoặc cho rằng trẻ ích kỷ, mơ mộng hão huyền mà hiểu lầm, thậm chí trách oan trẻ. Thực ra trẻ cũng có tâm hồn phong phú, chúng ta phải đặc biệt chú ý lắng nghe tiếng lòng của trẻ. Vĩ Hiếu Thông, nhà xã hội học nổi tiếng từng nói, trẻ con thường không hiểu lời người lớn nói, trẻ hiểu được đạo lý từ việc nhìn chứ không phải việc nghe. Chúng ta nhất định phải thông cảm cho đặc điểm này của trẻ. Bạn hiểu trẻ càng nhiều, bao dung càng nhiều, sự giáo dục của bạn với trẻ càng có hiệu quả cao. 4. Giỏi, dừng lại, nhìn nhận, lắng nghe. Đồng tử là một trách nhiệm nhỏ với các vị phụ huynh, xem tình huống dưới đây bạn sẽ giải quyết thế nào. Sau khi tan học về nhà, trẻ nói với bạn một việc, hôm nay ở trường con bị cô giáo xử phạt, bạn sẽ phản ứng thế nào trong những phản ứng dưới đây? Phản ứng 1, tại sao? Có phải con không nghe lời cô? Phản ứng 2, bây giờ cha rất bận, lát nữa rồi nói. Phản ứng 3, được rồi, không phải buồn, lần sau sửa là được. Phản ứng 4, nhìn con rất buồn, con muốn nói với cha đã xảy ra chuyện gì không? Nếu bạn là cha của đứa trẻ, bạn sẽ chọn phản ứng nào? Tôi cho rằng đa số những người cha sẽ không chọn phản ứng thứ tư, nhưng điều mà trẻ hy vọng nhất chính là phản ứng thứ tư. Thông thường, tâm trạng là cảm giác không nhìn thấy, không sợ được, cha mẹ nên vận dụng 3 đoạn nhạc, dừng lại, nhìn nhận, lắng nghe, để hoàn thành bản nhạc trò chuyện tốt đẹp giữa hai cha con. Im lặng là dừng lại tất cả mọi việc đang làm, tôn trọng đối phương, cho trẻ thời gian và không gian biểu đạt. Nhìn nhận là quan sát kỹ lưỡng những hành vi vì ngôn ngữ như biểu hiện trên khuôn mặt trẻ, tư thế và những hành động, động tác trên cơ thể trẻ. Lắng nghe là chú ý lắng nghe trẻ nói gì, để ý tới ngữ khí khi nói chuyện, đồng thời đối với trẻ những câu nói ngắn gọn như con cảm thấy thầy cô không công bằng, con rất tức giận vì bị nghi oan. để dẫn dắt trẻ nói ra ý nghĩ và cảm nhận của mình. Có thể những hành vi của trẻ có chỗ không đúng, nhưng cũng không nên vội vàng phê bình và sửa chữa. Sau khi lắng nghe, bạn hãy thử đón nhận trẻ bằng những câu như cha hiểu, cha cảm nhận được. Bạn đừng lo lắng trẻ sẽ hiểu lầm ý của bạn, bởi vì gật đầu không có nghĩa là tán thành, đón nhận cũng không có nghĩa là đi ngược lại lập trường của bản thân. Đợi trẻ giải bày tâm sự xong, tâm trạng ổn định, bạn dùng thái độ